Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 551, chó ngoan không cản đường. Sao thế, lần trước dạy dỗ hai bố con các người vẫn chưa đủ, bây giờ lại muốn tôi dạy dỗ thêm một trận nữa sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Ngô Cương và con trai không khỏi nhớ lại chuyện lần trước bị Lưu Tiểu Viễn bắt nạt, đó quả thực là nỗi nhục lớn, hai bố con họ chưa từng phải chịu thiệt thòi như vậy. Tiểu tử, đừng có mà quá vênh váo, tao nói cho mày biết, mày chết chắc rồi. Ngô Thành Phong chỉ thẳng vào mặt Lưu Tiểu Viễn, hung dữ nói. Có phải lại tìm tên giúp việc đó đến đối phó với tôi không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Biết thì tốt, Ngô Thành Phong vênh váo nói, có phải sợ rồi không? Nếu sợ thì quỳ xuống cho tao ngay. Lưu Tiểu Viễn hưng thú nhìn Ngô Thanh Phong hỏi, anh vẫn chưa nói cho tôi biết hai người mời ai đến giúp, anh không nói ra thì tôi sợ cái nỗi gì. Hừ, nếu mày muốn biết đến vậy, thì tao sẽ nói ra để dọa chết mày, nhà họ Đường ở thủ đô, biết không? Nhà họ Đường chính là một trong tứ đại gia tộc ở thủ đô, gia chủ nhà họ Đường càng là người võ nghệ cao cường. Ngô Thanh Phong đắc ý nói. Như thế có thể mời được nhà họ Đường ra tay đã là một vinh hạnh lớn lao lắm rồi. Lưu Tiểu Viễn ôm bụng cười ngặt nghẽo, hai bố con Ngô Thanh Phong tưởng tìm được nhà họ Đường làm chỗ dựa là có thể vinh váo trước mặt mình, nếu để cho bọn họ biết Đường Trung Tín bây giờ trước mặt mình chẳng khác gì một con chó, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Tiểu tử, mày cười cái gì? Có phải bị dọa ngốc rồi không? Ngô Thanh Phong tức giận hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười một hồi rồi dừng lại, nói, thật khéo. Tôi cũng quen biết người nhà họ Đường ở thủ đô. Ngô Thanh Phong trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hiển nhiên không tin lời Lưu Tiểu Viễn nói. Nói tiểu tử, đừng có mà khoác lác trước mặt tao, nhà họ Đường ở thủ đô nào phải mày muốn quen là quen được. Tôi nói thật mà sao anh không tin vậy? Hay anh gọi điện cho chủ nhà họ Đường mà hỏi xem ông ấy có quen tôi hay không? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Hai bố con Ngô Thanh Phong nào có quen biết được Đường Trung Tín? Bọn họ cũng chỉ là quen biết một người con cháu trong nhà họ Đường mà thôi, còn gia chủ như Đường Trung Tín, sẽ không tự hạ thấp thân phận để ra tay giúp đỡ hai bố con Ngô Thanh Phong. Tiểu tử, đừng có ở đây lừa bịp người khác, có bản lĩnh thì theo chúng tao đi một chuyến, chúng tao không muốn ra tay ở trước cửa khách sạn. Ngô Thanh Phong chỉ vào mũi Lưu Tiểu Viễn nói. Xin lỗi, tôi không có thời gian để lãng phí với mấy người, cút xa một chút, đừng ở đây lãng phí thời gian của tôi. Lưu Tiểu Viễn không muốn ở đây dây dưa với hai bố con Ngô Thanh Phong, buông một câu rồi đi thẳng vào khách sạn. Tiểu tử, không được đi, Ngô Cương và con trai lập tức đi lên phía trước, chặn đường Lưu Tiểu Viễn. Chó ngoan không cản đường, tránh ra, Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, vốn dĩ Lưu Tiểu Viễn đang rất vui vẻ, không muốn dạy dỗ hai người này, nhưng hai bố con này lại không biết điều như vậy, Lưu Tiểu Viễn không ngại dạy cho bọn họ một bài học. Hai bố con Ngô Thanh Phong bị khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn tỏa ra dọa cho không khỏi lùi lại một bước. Lúc này, nhân viên bảo vệ của khách sạn đi tới, vội vàng hỏi có chuyện gì xảy ra. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào hai bố con Ngô Thanh Phong nói với nhân viên bảo vệ, hai tên này đến gây sự với tôi, làm ơn đuổi họ đi giúp tôi. Là khách của khách sạn, nhân viên bảo vệ của khách sạn đương nhiên có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho khách. Vì vậy, sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói, nhân viên bảo vệ lập tức nói với Ngô Thanh Phong và con trai, hai vị, làm ơn đừng làm khó khách của chúng tôi. Ngô Thanh Phong vừa định nổi giận thì bị Ngô Cương kéo lại, đây là khách sạn, nếu gây chuyện thì rất dễ bị kiểm tra, đến lúc đó sẽ không ổn. Tiểu tử, mày cứ làm rùa rụt cổ trốn trong khách sạn đi. Trước khi đi, Ngô Cương chỉ vào Lưu Tiểu Viễn vênh váo nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn Ngô Cương và con trai, đột nhiên hét lên, hai người kia đứng lại cho tôi. Ngô Cương và con trai vô thức dừng bước, quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tiểu tử, sao vậy? Có phải sợ rồi không? Muốn cầu xin tha thứ rồi sao? Ngô Thanh Phong đắc ý hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi thấy hai bố con các người sao mà tự cho là đúng thế? Tôi gọi hai bố con các người lại là muốn nói, đã thích bị tôi dạy dỗ như vậy, được thôi, tôi sẽ đi cùng hai người. Sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý. Là vì Lưu Tiểu Viễn không muốn bị hai bố con Ngô Thanh Phong đeo bám như rồi nữa, chỉ bằng hôm nay đi theo để dạy cho hai bố con họ một bài học để sau này gặp mình thì phải ngoan ngoãn. Lưu Tiểu Viễn ngồi lên xe của hai bố con Ngô Thanh Phong, Ngô Thanh Phong sợ Lưu Tiểu Viễn, vội vàng đi đến chỗ ghế phụ ngồi xuống. Ngô Cương và con trai lái một chiếc BMW 7 Series, vì vậy ghế sau hoàn toàn thoải mái, Lưu Tiểu Viễn bắt chéo chân, điều chỉnh ghế sau đến vị trí thoải mái nhất. Ngô Cương và con trai nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy qua gương chiếu hậu trong xe, trong lòng không khỏi nghĩ, tiểu tử, bây giờ để mày đắc ý một chút, lát nữa xem chúng tao xử lý mày thế nào. Chương 552, Lưu Tiền Bối 1. Này, Ngô Thanh Phong, đẩy ghế ra trước cho tôi một chút, không thấy chân tôi duỗi không thẳng à? Lưu Tiểu Viễn nói với Ngô Thanh Phong đang ngồi phía trước. Ngô Thanh Phong nghe vậy, quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, đánh thì không đánh lại Lưu Tiểu Viễn, đành ngoan ngoãn đẩy ghế về phía trước hết mức có thể. Nhưng đẩy đến phía trước nhất rồi, Lưu Tiểu Viễn vẫn không hài lòng. Chết tiệt, anh mua cái xe tồi tàn gì thế này, chân còn không duỗi thẳng được. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói một câu như vậy. Ngô Cương và con trai nghe vậy, nghĩ thầm mày đang đùa với tao à, BMW 7 Series còn nói là xe tồi tàn, mày tưởng ngồi xe là nằm trên giường ngủ à, còn muốn duỗi thẳng chân, mày nằm luôn trên giường không phải là được rồi sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Ngô Cương và con trai không có gan nói vậy. Sau khi lên xe, Ngô Cương và con trai nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là trước khi đưa Lưu Tiểu Viễn đến chỗ con cháu nhà họ Đường, tốt nhất hai bố con nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không bị Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ thì đó là tự chuốc lấy. Xe chạy được khoảng nửa tiếng thì dừng lại. Đến rồi, xuống xe đi. Đến nơi, Ngô Cương và con trai lại lớn tiếng, vì con cháu nhà họ Đường đã ở đây rồi, có người nhà họ Đường ở đây, Lưu Tiểu Viễn không thể làm gì được. Ồ, đến rồi à? Lưu Tiểu Viễn lười biếng đáp một tiếng, rồi bước xuống xe, nhìn xung quanh hỏi, người đâu? Người dạy dỗ tôi đâu? Hai bố con Ngô Thanh Phong thấy Lưu Tiểu Viễn vênh váo như vậy, trong lòng nghĩ, lát nữa mày bị người nhà họ Đường đánh cho khóc lóc thảm thiết, đó là đáng đời. Đây là một công viên, nhưng môi trường của công viên này không được tốt lắm, cộng thêm không lớn, nên không có nhiều du khách đến đây vui chơi. Bây giờ lại là buổi chiều, thời tiết đang nóng nực, đến công viên vui chơi, còn không bằng ở nhà bật điều hòa cho thoải mái. Anh Đường, chính là thằng nhóc này. Làm phiền anh Đường ra tay giúp dạy dỗ thằng nhóc này một trận. Ngô Thanh Phong cười hì hì nói khi đi đến bên cạnh một người đàn ông. Hai bố con Ngô Thanh Phong cũng phải tốn rất nhiều công sức mới bắt được sợi dây liên lạc với nhà họ Đường. Sau khi bắt được sợi dây liên lạc với nhà họ Đường, hai bố con Ngô Thanh Phong đã không thể chờ đợi được mà bỏ tiền ra nhờ người nhà họ Đường ra tay dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn. Người con cháu nhà họ Đường kia vừa nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn thì lập tức ngây người, đối với Lưu Tiểu Viễn. Anh ta không hề xa lạ chút nào, vị gia này chính là người mà ngay cả gia chủ của anh ta cũng phải nịnh bợ, cho anh ta 10 lá gan cũng không dám đắc tội với Lưu Tiểu Viễn. Anh Đường, anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Ngô Thanh Phong thấy đối phương đột nhiên ngạc nhiên, lập tức nhận ra tình hình không ổn. Anh Đường không sớm không muộn, lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, trong đó chắc chắn có vấn đề. Lưu tiền bối, người nhà họ Đường thấy Lưu Tiểu Viễn. Nói chuyện cũng không trôi chảy, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo chào hỏi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương, hỏi, nghe nói anh là người nhà họ Đường. Nhà họ Đường có nhiều người như vậy, Lưu Tiểu Viễn không thể nào quen hết được, cho nên Lưu Tiểu Viễn không có ấn tượng gì với người này. Đúng vậy, Lưu tiền bối, tôi là con cháu nhà họ Đường. Đối phương nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói. Anh ta biết bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn. Dạy dỗ gia chủ của bọn họ cũng giống như dạy dỗ trẻ con, càng không cần phải nói đến việc dạy dỗ những kẻ tầm thường như mình. Còn hai bố con Ngô Thanh Phong ở bên cạnh thì càng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vốn tưởng rằng đã tìm được một người giúp đỡ mạnh mẽ, có thể giúp mình chút giận, nhưng không ngờ đối phương nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn giống như chuột thấy mèo. Xong rồi, lần này thực sự xong rồi. Hai bố con Ngô Thanh Phong biết hôm nay lại phải chịu một trận đòn. Nghe nói anh đến đây giúp hai bố con họ dạy dỗ tôi, có chuyện này không? Lưu Tiểu Viễn khoanh tay hỏi. Lưu tiền bối, tôi không biết là anh mà. Nếu tôi biết là anh thì cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám. Người con cháu nhà họ Đường này lập tức quỳ xuống đất. Lưu Tiểu Viễn bây giờ cũng không cần làm khó một người con cháu nhà họ Đường, nhưng Lưu Tiểu Viễn không định bỏ qua cho hai bố con Ngô Thanh Phong, vốn dĩ đã cho hai bố con họ cơ hội rồi, nhưng hai bố con họ không biết trân trọng. Chuyện này tôi có thể không so đo, nhưng chuyện tiếp theo anh phải biết phải làm thế nào chứ? Lưu Tiểu Viễn nói với người con cháu nhà họ Đường. Người con cháu nhà họ Đường này nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, không hiểu Lưu Tiểu Viễn nói chuyện tiếp theo là chuyện gì. Sau đó, lập tức phản ứng lại, vội vàng gật đầu nói, Lưu tiền bối, tôi biết phải làm thế nào. Nói xong, anh ta đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó đi đến trước mặt hai bố con Ngô Thanh Phong. Chương 553, Lưu tiền bối 2. Hai bố con Ngô Thanh Phong đương nhiên cũng biết người con cháu nhà họ Đường muốn làm gì, vội vàng nói, anh Đường, lát nữa anh ra tay có thể nhẹ tay một chút không? Còn nhẹ tay cái gì, tôi hận không thể đánh chết hai người các người, hai người hại tôi thảm như vậy, hôm nay tôi mà không dạy dỗ hai bố con các người một trận ra trò thì tôi có lỗi với chính mình. Yên tâm, lát nữa tôi sẽ ra tay rất nhẹ, người con cháu nhà họ Đường cười lạnh nói. Hai bố con Ngô Thanh Phong nghe vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, chỉ cần không ra tay quá nặng, nhiều nhất chỉ nằm viện vài ngày mà thôi. Ôi trời, anh Đường, anh không phải nói sẽ ra tay nhẹ một chút sao? Ôi, anh Đường, đừng đánh vào mặt được không? Chỉ trong chốc lát, hai bố con Ngô Thanh Phong đã bị người nhà họ Đường đánh cho khóc lóc thảm thiết, mặt mũi bầm dập. Hai bố con Ngô Thanh Phong biết nếu không có lệnh của Lưu Tiểu Viễn, người nhà họ Đường sẽ tiếp tục đánh. Vì vậy, hai bố con Ngô Thanh Phong nhịn đau bò đến bên Lưu Tiểu Viễn, bắt đầu cầu xin, đại ca, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Ôi, đại ca, đánh nữa là chết người mất. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai bố con Ngô Thanh Phong, nói tôi thấy hai bố con các người là chỉ ăn không chừa đánh. Đại ca, tôi thực sự sai rồi, tôi thực sự sai rồi, tôi không dám nữa. Ngô Cương ôm chặt lấy chân Lưu Tiểu Viễn, nói. Lưu Tiểu Viễn thấy đánh cũng tương đối rồi liền ra lệnh cho người nhà họ Đường dừng tay, hai bố con Ngô Thanh Phong không bị đánh đập tàn nhẫn nữa, cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cơn đau truyền đến từ cơ thể khiến hai bố con họ nhăn nhó. Thế nào, bây giờ thoải mái chưa? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai bố con Ngô Thanh Phong hỏi. Đại ca, chúng tôi không dám nữa, đại ca chỉ cần tha cho hai bố con tôi hôm nay, sau này chúng tôi đều nghe theo anh. Hai bố con Ngô Thanh Phong vội vàng dập đầu cầu xin. Hy vọng hai bố con các người lần này nhớ kỹ, nếu còn lần sau, tôi sẽ ném các người xuống sông cho dù ăn. Không dám có lần sau, tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám. Khi Lưu Tiểu Viễn trở về khách sạn thì vừa khéo gặp Đường Trung Tín, Đường Trung Tín vẻ mặt buồn bã đi ra khỏi khách sạn, thấy Lưu Tiểu Viễn đi tới, Đường Trung Tín lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Lưu Tiểu Viễn hỏi Đường Trung Tín đến đây làm gì? Đường Trung Tín nói là đến đón Đường Huyền và mẹ cô. Lưu Tiểu Viễn biết Đường Trung Tín là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, thấy Đường Huyền và mình quan hệ tốt, nên mới tìm mọi cách muốn đón Đường Huyền và mẹ cô về nhà họ Đường, muốn thử hoãn hòa quan hệ với Lưu Tiểu Viễn. Sau này ông đừng đến quấy rầy cuộc sống của Đường Huyền và mẹ cô ấy nữa. Lưu Tiểu Viễn nói xong câu này liền đi vào khách sạn. Đường Trung Tín nhìn theo bóng lưng của Lưu Tiểu Viễn, thoáng hiện lên một tia oán độc. Sau đó lại trở về bình thường. Lưu Tiểu Viễn đến phòng của Đường Huyền và mẹ cô, nói với Đường Huyền và mẹ cô rằng mình đã cảnh cáo Đường Trung Tín rồi, sau này ông ta không dám đến quấy rầy cuộc sống của họ nữa. Đường Huyền và mẹ cô đã vô cùng thất vọng với Đường Trung Tín, nếu không thì cũng chẳng bỏ nhà họ Đường mà đến khách sạn ở cùng Lưu Tiểu Viễn. Đường Trung Tín thật là vô liêm sỉ, hôm nay ông ta đến còn nói muốn ly hôn với Triệu Lan Hương, muốn tái hôn với mẹ tôi. Hừ. Trước kia làm gì, đúng là một tên tiểu nhân. Đường Huyền tức giận nói, xem ra Đường Huyền rất có ý kiến với người bố này của mình. Được rồi, Đường Huyền, đừng vì loại người đó mà tức giận, tức hỏng người không đáng đâu. Lưu Tiểu Viễn an ủi. Dù sao thì nếu ai gặp phải một người bố như vậy cũng sẽ rất tức giận, từ nhỏ đến lớn không hề cho mình một chút tình thương của người bố, lớn lên rồi lại muốn lợi dụng mình. Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo. Anh lấy điện thoại ra xem thì thấy là Phùng Bình gọi đến. Lưu Tiểu Viễn không biết Phùng Bình gọi điện cho mình có chuyện gì, đành phải nghe máy. Alo, có làm phiền anh không? Ngay khi vừa nghe máy, Phùng Bình đã cười hỏi. Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng có nói mấy lời khách sáo với tôi. Lưu Tiểu Viễn không vui nói, mấy tên này có chuyện gì thì không nói thẳng, cứ thích nói mấy câu vô nghĩa trước. Phùng Bình cười một tiếng rồi nói, là thế này. Tối nay ở thủ đô có một hoạt động lớn, không biết anh có thời gian không, nếu có thời gian thì có thể đến chơi. Hoạt động lớn gì thế? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Phùng Bình nói, là thế này, một số buổi đấu giá và thương gia liên hợp tổ chức một hoạt động, có thể tham gia đấu giá, cũng có thể chơi cá cược đá quý, tất nhiên còn có rất nhiều thứ thú vị khác. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, thực sự muốn mở rộng tầm mắt, dù sao thì hoạt động như vậy, nếu không có bối cảnh nhất định thì không thể tham gia được. Nếu Phùng Bình đã mời mình, vậy thì đến xem thử vậy. Tôi anh lái xe đến đón tôi, Lưu Tiểu Viễn nói. Được, Phùng Bình lập tức gật đầu đồng ý, sau đó nói, đại ca, cho tôi hỏi anh tên gì, quê ở đâu? Chương 554, lời mời của Phùng Bình. Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh hỏi cái này để làm gì? Giọng của Lưu Tiểu Viễn lập tức trở nên lạnh lùng. Phùng Bình ở đầu dây bên kia dường như cũng cảm nhận được một luồng hàn ý thấu xương. Đại ca, anh đừng hiểu lầm, không phải anh muốn sang tên xe sao? Cần thông tin của anh, ngoài ra, chúng tôi phải gửi xe về nhà anh, cũng cần địa chỉ. Phùng Bình vội vàng giải thích. Lưu Tiểu Viễn lúc này mới nói tên và địa chỉ quê nhà của mình cho Phùng Bình, tất nhiên, địa chỉ quê nhà Lưu Tiểu Viễn chỉ nói đến huyện. 8 giờ tối, đêm ở thủ đô trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn ban ngày, đường phố đông đúc người qua lại, xe cộ trên đường cũng tấp nập không ngớt. Phùng Bình lái xe đến trước cửa khách sạn, gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn. Thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi khách sạn, Phùng Bình lập tức chạy đến, cười tươi mở cửa xe, mời Lưu Tiểu Viễn ngồi vào ghế dành riêng cho ông chủ ở phía sau. Phùng Bình từ từ khởi động xe, lái vào đại lộ. Đại ca, loại thuốc anh kê cho tôi đúng là thuốc tiên, bây giờ tôi cảm thấy chỗ đó của tôi đã bắt đầu hùng mạnh rồi. Phùng Bình vừa lái xe vừa nói. Thuốc quan trọng. Lời tôi nói cũng quan trọng không kém, nếu anh không biết kiềm chế, sau này đừng đến tìm tôi. Lưu Tiểu Viễn nửa nằm trên ghế sau nói. Anh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ ít đụng đến phụ nữ. Phùng Bình đã được dạy cho một bài học, không dám làm bậy nữa, nếu thực sự trở thành thái giám thì khóc cũng chẳng có nước mắt. Biết vậy là tốt, Lưu Tiểu Viễn nói xong liền nhắm mắt giả vờ ngủ, Phùng Bình nhìn qua gương chiếu hậu trong xe thấy Lưu Tiểu Viễn nhắm mắt, không dám làm phiền Lưu Tiểu Viễn nghỉ ngơi. Lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Xe chạy êm ả, khoảng hơn 40 phút sau, xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, Phùng Bình khẽ gọi, đại ca, đến nơi rồi. Lưu Tiểu Viễn từ từ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó xuống xe rồi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chục tầng này, Lưu Tiểu Viễn hỏi, ở ngay trong này sao? Phùng Bình cười nói, ở dưới này. Tòa nhà này còn có tầng hầm nữa, thật không ngờ. Đại ca, những chuyện như thế này đều không được phép lộ ra ngoài, cho nên ở dưới này tốt hơn một chút. Phùng Bình cười giải thích. Nếu lỡ có người tố cáo thì sao? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, đã là bất hợp pháp thì phải phòng ngừa đến điểm này. Phùng Bình cười nói, đại ca, những người có thể đến tham gia hoạt động này đều là những người có địa vị và danh tiếng. Cho dù có người tố cáo, bên đó cũng sẽ lập tức gọi điện thông báo, để chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị. Thực ra chuyện như vậy chỉ cần động não là nghĩ ra được, từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Cũng giống như Phùng Bình này là công tử nhà giàu, bố mẹ đều là người đội mũ ô sa, chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi đó thì làm sao đủ cho Phùng Bình tiêu xài hoang phí. Nhưng chỉ cần Phùng Bình tùy tiện mở một công ty bình phong, thì lập tức sẽ có nguồn tiền liên tục chảy vào, rất nhiều người bám theo để đưa tiền cho công ty của Phùng Bình. Đại ca, vào thôi. Phùng Bình cười đi trước dẫn đường. Ngay lúc này, một chiếc xe đua lao tới, ánh đèn chói mắt khiến người ta không thể mở mắt, bấm còi inh ỏi, ra hiệu cho Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng tránh đường. Lưu Tiểu Viễn đứng im tại chỗ, nhắm mắt, vẻ mặt thản nhiên. Đại ca, tránh ra đi, anh. Thấy cảnh này, Phùng Bình sợ hãi, vội kéo Lưu Tiểu Viễn nói, đây không phải chuyện đùa, nếu bị xe đâm thì không chết cũng tàn phế. Kít, cuối cùng. Xe đua vẫn không dám đâm vào Lưu Tiểu Viễn, phanh gấp dừng lại, khoảng cách giữa xe và hai chân của Lưu Tiểu Viễn chỉ chưa đầy 10 cm. Còn Phùng Bình bên cạnh Lưu Tiểu Viễn thì đã sớm sợ đến mềm cả chân, đại ca quá ngầu, dám dùng tính mạng của mình để đánh cược, thật không thể không bội phục. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn không phải đang dùng mạng sống của mình để đánh cược, Lưu Tiểu Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc xe đua không dừng lại. Là một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh. Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn tự tin có thể tránh được cú đâm của chiếc xe đua khi nó sắp đâm vào mình. Chủ xe đua lập tức bước xuống xe, chỉ thẳng vào mũi Lưu Tiểu Viễn nói, thằng nhóc, mày muốn chết à, mẹ nó, mắt để đâu rồi, đâm chết mày là đáng đời. Người đàn ông ngoài 20 tuổi, vừa xuống xe đã chỉ vào mũi Lưu Tiểu Viễn mắng ầm lên, như thể mọi chuyện đều là lỗi của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn người đàn ông, đối phương lập tức quát, thằng nhóc, nhìn cái gì? Sao? Còn không phục à? Phương Văn Chí, anh nói thế là sao? Nếu không phải anh lái xe nhanh như vậy thì có đến nỗi này không? Phùng Bình đứng ra chỉ trích người đàn ông. Xem ra, Phùng Bình và người đàn ông này quen biết, hơn nữa quan hệ của hai người không được tốt lắm. Chết tiệt, hóa ra là bạn của Phùng Bình, chẳng trách lại không biết sống chết như vậy, sao? Phùng Bình, kẻ bại trận như anh có muốn đánh nhau với tôi một trận nữa không? Phương Văn Chí vênh váo nói, lời nói đầy mùi khiêu khích. Phùng Bình tức đến mặt mày xanh mét, trước đây đúng là đã từng đấu tay đôi với Phương Văn Chí, nhưng lại bị Phương Văn Chí đánh cho bầm dập mặt mày. Đối với Phùng Bình mà nói, đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời. Phương Văn Chí bây giờ nhắc lại chuyện cũ, chẳng khác nào tát vào mặt Phùng Bình. Bố của Phùng Bình và bố của Phương Văn Chí tuy cùng làm quan trong triều, nhưng bố mẹ của hai bên cũng có hiềm khích, vì vậy hai người từ nhỏ đã không ưa nhau. Phương Văn Chí, anh đừng có quá vênh váo. Phùng Bình trừng mắt nhìn Phương Văn Chí. Hừ, tôi vênh váo thì sao? Phùng Bình anh có thể làm gì tôi? Hay là bạn anh có thể làm gì tôi? Phương Văn Chí vênh váo nói. Cút, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tát Phương Văn Chí một cái bay ra ngoài, tên này đúng là đáng đánh. Chết tiệt, đại ca đúng là hung dữ, nói ra tay là ra tay, thật là quá bá đạo. Phương Văn Chí bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái, máu chảy ra từ khóe miệng, ôm nửa bên mặt đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt đầy thù hận. Chương 555, đây là đại ca của tôi. Thằng nhãi, tao sẽ giết mày. Phương Văn Chí nói, không biết từ đâu lấy ra một con dao bấm, đâm vào bụng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đá bay con dao bấm trên tay Phương Văn Chí, sau đó nói với Phùng Bình đang đứng bên cạnh, anh còn ngây ra đó làm gì? Phùng Bình lập tức hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, là bảo anh ta tiến lên báo thù xưa. Đối với chuyện như vậy, Phùng Bình đương nhiên cầu còn không được, lập tức giơ hai nắm đấm lao lên đánh nhau với Phương Văn Chí. Phương Văn Chí bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái, sức chiến đấu đã mất đi hơn một nửa, cộng thêm Phùng Bình hăng hái, chỉ một lúc sau, Phùng Bình đã đánh Phương Văn Chí nằm trên mặt đất kêu khóc. Chết tiệt, Phương Văn Chí, anh không phải rất lợi hại sao? Thế nào, anh cũng có ngày hôm nay, tôi sẽ đánh cho anh đến nỗi bố mẹ anh không nhận ra anh. Phùng Bình báo thù thành công, tâm trạng rất thoải mái. Sau khi đánh Phương Văn Chí một trận, Phùng Bình liền dẫn Lưu Tiểu Viễn đi vào tầng hầm của tòa nhà. Phùng Bình, hai người các anh cứ chờ đấy, tôi không giết chết các anh thì tôi không họ Phương. Phương Văn Chí nằm trên mặt đất nhìn chằm chằm vào lối vào tầng hầm với vẻ mặt đầy thù hận. Tối nay Phương Văn Chí cũng đến đây để chơi, nhưng bây giờ bị Phùng Bình đánh thành đầu heo, Phương Văn Chí còn mặt mũi nào mà vào, đành phải quay về. Đại ca, tối nay cảm ơn anh, đã giúp tôi báo thù, cảm ơn anh cả. Trên đường đi vào, Phùng Bình rất phấn khích nói, trước đây khi đấu tay đôi với Phương Văn Chí đã thua, khiến Phùng Bình bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyện này đều tức giận. Bây giờ, cuối cùng cũng là trời cao có mắt, tối nay Phùng Bình đánh Phương Văn Chí thành đầu heo, nghĩ đến thôi cũng thấy hả dạ. Anh và Phương Văn Chí có hiềm khích gì vậy? Lưu Tiểu Viễn thuận miệng hỏi. Phùng Bình nói, bố tôi và bố anh ta không ưa nhau, vì vậy từ nhỏ chúng tôi đã là đối thủ. Hai người vừa nói chuyện vừa đến lối vào chính thức, ở lối vào có mấy nhân viên bảo vệ cao to vạm vỡ chặn lại. Không có thư mời thì không được vào. Phùng Bình lập tức lấy ra hai tấm thư mời đưa cho nhân viên bảo vệ, sau khi nhân viên bảo vệ xác nhận, mới cho hai người vào. Đi vào là một hành lang dài hơn 20 mét, đi qua hành lang này là một cánh cửa kính dày, cánh cửa kính này không trong suốt, từ bên ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Hai bên cánh cửa kính đều có một cô lễ tân đứng, trông rất xinh đẹp, vừa thấy Lưu Tiểu Viễn và Phùng Bình đến, một cô lập tức nhấn nút công tắc mở cửa kính. Cửa kính tự động từ từ mở ra, cô lễ tân lịch sự nói một câu chào mừng. Đi vào bên trong, Lưu Tiểu Viễn phát hiện bên trong đã có rất nhiều người, ba năm tụm nâng ly trò chuyện, cũng có một số người đi thành từng nhóm vào bên trong. Lưu Tiểu Viễn nhìn xung quanh, những người đến đây đều ăn mặc chỉnh tề, nhìn qua đều là người giàu có. Lưu Tiểu Viễn còn nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, những nữ minh tinh này có người hạng A, cũng có người hạng B. Trước đây đối với Lưu Tiểu Viễn, những ngôi sao này đều là những người cao cao tại thượng, Lưu Tiểu Viễn cũng từng mơ ước mình trở thành diễn viên, đóng một bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh. Bây giờ, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng như nhau, đều là để kiếm sống. Đừng nhìn thấy một số ngôi sao sống trong nhung lụa, thực ra đều đang cố tỏ ra vui vẻ, phải nịnh nọt những người có năng lực bên cạnh, nếu không thì không biết ngày nào bị đóng băng. Thấy Phùng Bình đi vào. có một vài người quen Phùng Bình lập tức tiến lên, thấy Lưu Tiểu Viễn bên cạnh Phùng Bình, một người cười hỏi, Phùng Bình, anh này không phải là vệ sĩ mà bố anh thuê cho anh chứ? Phùng Bình nghe vậy, lập tức trừng mắt nhìn đối phương, nói, Chu Dương Phàm, đừng nói bậy, anh này là đại ca của tôi. Mọi người nghe vậy, lập tức mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, Phùng Bình vậy mà lại gọi người này là đại ca, đây đúng là chuyện mặt trời mọc đằng Tây, vô cùng hiếm thấy. Mọi người đều muốn xem Lưu Tiểu Viễn có gì đặc biệt, mà lại có thể làm đại ca của Phùng Bình. Nhìn Lưu Tiểu Viễn một lúc, mọi người cũng không thấy Lưu Tiểu Viễn có gì đặc biệt, chẳng lẽ chỉ vì anh chàng này đẹp trai hơn một chút. Phùng Bình, đại ca của anh là con trai hoặc họ hàng của ông lớn nào vậy? Mọi người đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn có thể làm đại ca của Phùng Bình, thì ra thế ít nhất cũng phải hơn Phùng Bình rất nhiều, nếu không thì với tính cách công tử bột của Phùng Bình, làm sao có thể cam tâm gọi người khác là đại ca. Phùng Bình nói, các anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao thì các anh chỉ cần nhớ một điều là, đại ca của tôi rất lợi hại. Đại ca, đây đều là bạn của tôi. Lưu Tiểu Viễn nhìn mấy công tử bột này, gật đầu, coi như là chào hỏi. Vài công tử bột thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, trong lòng tuy thấy Lưu Tiểu Viễn quá ra vẻ, nhưng cũng không nói gì, ai bảo anh ta là đại ca của Phùng Bình. Phùng Bình, nghe nói tối nay Phương Văn Chí cũng đến, lát nữa đừng có gây xung đột với anh ta. Một công tử bột nói. Nghe vậy, Phùng Bình cười, công tử bột kia thấy vậy, không nhịn được hỏi, Phùng Bình, anh cười cái gì, tôi nói thật với anh đấy, anh đừng có coi là đùa. Chương 556, Đổ Thạch 1. Phùng Bình cười nói, anh nói Phương Văn Chí à, anh ta đã bị tôi đánh cho giống hệt đầu heo rồi, chạy mất dép. Những người quen biết Phùng Bình và Phương Văn Chí đều biết, Phương Văn Chí đánh nhau một mình với Phùng Bình thì không có áp lực gì, còn Phùng Bình đánh nhau một mình với Phương Văn Chí thì chắc chắn là chuyện đùa quốc tế. Phùng Bình, anh không đùa chúng tôi chứ? Vài người bạn của Phùng Bình rõ ràng không tin Phùng Bình có thể đánh Phương Văn Chí thành đầu heo. Tôi lừa các anh làm gì, không thấy đại ca tôi ở đây à? Chỉ cần đại ca tôi ở đây, dù có 10 Phương Văn Chí cũng không thành vấn đề. Phùng Bình đắc ý nói. Thật không, vài người bạn của Phùng Bình vừa tin vừa ngờ nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn đẹp trai như vậy, nhìn thế nào cũng không giống loại người một đấu 10. Phùng Bình thấy bạn mình nghi ngờ sức chiến đấu của Lưu Tiểu Viễn, không vui nói gì thế. Sức mạnh của đại ca tôi thì không nói 10 Phương Văn Chí, dù có 100-1000 cũng không thành vấn đề. Phùng Bình không nói thì còn đỡ, nói vậy thì mọi người càng cho rằng Phùng Bình đang khoác lác. Nhưng mọi người cũng lười vạch trần, dù sao cũng là bạn bè, khoác lác một chút cũng chẳng sao. Đổ thạch bắt đầu rồi, đột nhiên có người hét lớn một tiếng, hầu hết mọi người trong phòng lập tức đi vào một căn phòng. Đại ca, chúng ta cũng đi xem đi. Phùng Bình hỏi ý kiến Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng muốn đi xem, vì trước đây anh chỉ thấy đổ thạch trên mạng. Chưa từng tận mắt chứng kiến, lúc đó khi xem cảnh đổ thạch trên mạng, Lưu Tiểu Viễn còn cố ý lên Baidu tìm hiểu xem có thật không. Tên gọi ban đầu của đổ thạch không phải là đổ thạch, mà là đánh bạc, người đổ thạch thường do thợ đổ thạch có kinh nghiệm lựa chọn đá ngọc. Thợ đổ thạch nhất định phải có một là khả năng đánh giá cực lớn, hai là tinh thần mạo hiểm, ba là kinh nghiệm phong phú, ba điều này không thể thiếu một. Tuy nhiên, đổ thạch không nhất thiết đều do thợ đổ thạch tham gia. Một số thương gia giàu có cũng muốn đích thân thử vận may của mình. Tất nhiên, trường hợp này không nhiều, dù sao thì tiền của ai cũng không phải gió thổi đến. Không nói đến những người không có kinh nghiệm như vậy, ngay cả những thợ đổ thạch có kinh nghiệm khi đổ thạch cũng là đang đánh bạc. Vì vậy, trong ngành đổ thạch, không thiếu những người một đêm đổi đời, cũng không thiếu những người tán gia bại sản. Trong ngành đổ thạch có một câu nói như vậy, gọi là thần tiên khó đoán được một tấc ngọc, đủ thấy chỉ dựa vào một chữ đánh bạc. Ngay cả trong thời đại khoa học phát triển như ngày nay, cũng không có bất kỳ loại máy móc nào có thể phát hiện được bên trong đá thô có đá ngọc thật hay không. Vì vậy, xét cho cùng, đổ thạch cũng giống như đánh bài, kỹ thuật đánh bài cũng cần, may mắn càng quan trọng, hai điều này không thể thiếu một, hỗ trợ lẫn nhau. Đi theo mọi người vào trong, bên trong là một căn phòng lớn, trong phòng có nhiều bàn, trên bàn bày những viên đá lớn nhỏ, những viên đá này chính là nguyên liệu để đổ thạch. Nhìn những viên đá lớn nhỏ, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy những viên đá này có thể cắt ra được những viên ngọc đẹp, cảm thấy thiên nhiên thật khéo léo, thật kỳ diệu. Những chiếc bàn trong phòng được chia thành hai bên, một bên là những viên đá có giá niêm yết, một bên là những viên đá không có giá. Những viên đá có giá niêm yết ở đây đều đã được các bậc thầy có kinh nghiệm kiểm tra. Những viên đá có thể cắt ra ngọc đẹp thì giá tự nhiên sẽ cao. Vì vậy, mua đá ở đây để đổ thạch thì rủi ro tương đối nhỏ hơn nhiều. Tất nhiên, như vậy cũng sẽ làm giảm đi rất nhiều cảm giác kích thích khi đánh bạc, làm giảm đi rất nhiều thú vui khi đánh bạc. Còn những viên đá ở bên kia bàn thì không có giá niêm yết, áp dụng hình thức đấu giá, nếu một người cũng thích viên đá này, một người khác cũng thích viên đá này, thì xem ai trả giá cao hơn, viên đá ngọc này sẽ thuộc về người đó. Vì vậy, cách này giống như cách đánh bạc hơn, có thể khiến người ta có được cảm giác kích thích, nếu may mắn, cắt ra được loại ngọc bích tốt, thì cảm giác thành tựu sẽ bùng nổ. Vì vậy, những viên đá ở đây đương nhiên phải nhiều hơn những viên đá có giá niêm yết ở bên kia. Ngay lập tức có người không kìm lòng được bước tới thử vận may của mình, tối nay đến đây tham gia hoạt động, có người cố ý đến để đổ thạch, nên bên cạnh có mang theo thợ đổ thạch có kinh nghiệm. Còn có một số người thì hoàn toàn đến để tìm niềm vui, tiền bạc không quan trọng, chỉ cần vui là được, dù sao thì cũng không thiếu mấy chục triệu này. Viên đá này bao nhiêu tiền, tôi muốn mua. Một người đàn ông hơn 40 tuổi đi đến bên bàn không có giá niêm yết, cẩn thận chọn một viên đá. Thưa ông, viên đá này 10 vạn, một nhân viên phụ trách đổ thạch mỉm cười nói. Đây, người đàn ông trung niên rút sổ sách, lấy bút viết vài nét trên đó, rồi đưa cho nhân viên đổ thạch. Nhân viên nhận lấy sách nhìn một cái rồi mỉm cười nói, vị khách này, viên ngọc này là của ông, chúc ông may mắn. Chương 557, đổ thạch 2. Vận may của tôi luôn rất tốt, người đàn ông trung niên tự tin nói, lại đây, cắt viên đá này cho tôi. Người thợ phụ trách cắt đá nhận lấy viên đá, sau đó chuẩn bị bắt đầu cắt. Cắt đá ngọc cũng là một công việc kỹ thuật, không phải ai cũng làm được, chưa nói đến việc có thể làm bị thương chính mình, chỉ nói đến việc nếu cắt bừa bãi, nếu trong đá thô có ngọc quý, cắt hỏng bằng một nhát dao, thì tâm trạng muốn nhảy lầu cũng có. Vì vậy, công việc cắt đá ngọc này cũng cần phải có những người thợ có kinh nghiệm mới làm được. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt vào người thợ cắt đá. Mọi người đều muốn xem viên đá mà người đàn ông trung niên mua với giá 10 vạn có thể cắt ra được ngọc hay không. Lưu Tiểu Viễn cũng rất mong chờ, tâm lý đánh bạc này ai cũng có, câu nói thường nói, đánh cược một phen, xe đạp biến thành xe máy, ai cũng mong muốn dùng giá trị thấp nhất để thu được lợi nhuận cao nhất. Dưới nhát cắt của người thợ, đá thô từ từ bị cắt đi một lớp, nhưng sau khi cắt đi một lớp, vẫn không thấy bóng dáng của ngọc, mọi người vẫn tiếp tục chăm chú nhìn viên ngọc trên tay người thợ. Xem nhát cắt thứ hai của anh ta có thể tạo nên kỳ tích hay không. Lưu Tiểu Viễn cũng đổ dồn ánh mắt vào người thợ cắt đá, xem viên đá mua với giá 10 vạn có thể tăng giá gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, mấy trăm lần hay không, hay là không đáng một xu, điều này khiến người ta rất mong chờ. Thời gian chờ đợi kết quả là khó chịu nhất, mọi người đều hy vọng nhìn thấy kết quả tốt nhất, nhưng việc cắt đá ngọc lại là một việc không thể vội vàng. Anh nói xem viên đá thô này có cắt ra được ngọc không? Không biết, tôi thấy hơi đen, nếu dễ dàng cắt ra được ngọc như vậy thì những người đổ thạch đều phát tài rồi. Này, không thể nói như vậy, biết đâu người này may mắn, thật sự cắt ra được ngọc thì sao? Ngay khi mọi người bàn tán xôn xao, thì kết quả cuối cùng cũng đã có, người mắt tinh nhìn thấy viên ngọc trên tay người thợ cắt đá xuất hiện thứ màu xanh lục, đó chính là ngọc bích. Mau xem, cắt ra ngọc rồi, thật sự cắt ra ngọc rồi, người mắt tinh lập tức hét lớn. Mọi người lập tức nhìn kỹ lại, xem viên đá 10 vạn này có thể cắt ra được loại ngọc gì. Người đàn ông trung niên cười ha hả, xem ra vận may của tôi thực sự không tệ, ha ha. Người đầu tiên đổ thạch đã mở hàng thành công, lập tức khiến những người có mặt đều muốn thử vận may, mọi người đều muốn thử vận may của mình, xem có thể cắt ra được một viên ngọc tốt hay không. Đại ca, chúng ta cũng thử vận may đi. Phùng Bình cười hỏi. Nói thật. Trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng rất muốn thử xem vận may của mình thế nào. Liệu mình có thể tinh mắt chọn được một viên đá thô tốt, cắt ra được một viên ngọc bích giá trị liên thành hay không? Ừm, chúng ta cũng đi thử vận may, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nhưng trước bàn đã đứng chật người, mọi người đều tranh nhau chọn những viên đá mà mình thích. Viên đá này là tôi nhìn chúng trước, anh dành với tôi làm gì? Anh nhìn chúng trước thì là của anh à, anh không biết giá cao thì được à? So tiền nhiều với tôi à, được thôi, tới đi, ai sợ ai. Lập tức, căn phòng giống như một khu chợ, vô cùng náo nhiệt, tiếng ồn ào, tiếng hét lớn, vang lên không ngớt. Bình thường những người có địa vị này thường không làm những chuyện mất giá như vậy, nhưng trong hoàn cảnh này, mọi người đều như vậy, họ cũng không quan tâm nữa, bộc lộ bản chất của mình. Nói thật, nhìn thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn có chút nghi ngờ người đàn ông trung niên kia chính là người được thuê, mục đích là để thu hút mọi người tranh nhau mua đá thô. Tuy nhiên, bất kể người đàn ông trung niên có phải là người được thuê hay không, thì việc đổ thạch này đều dựa vào vận may của mình, bởi vì thần tiên cũng khó đoán được trong viên đá này có ngọc hay không, ngay cả những người đổ thạch có kinh nghiệm cũng chỉ có thể ước tính khả năng ra ngọc của viên đá này có cao hơn một chút hay không. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không quan tâm đến việc người đàn ông trung niên có phải là người được thuê hay không, dù có là người được thuê thì sao chứ, dù sao họ cũng không biết viên đá nào có ngọc. Nhường đường, làm phiền mọi người nhường đường. Phùng Bình đi trước mở đường cho Lưu Tiểu Viễn, nhưng mọi người nào nghe lời Phùng Bình, căn bản không nhường đường. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn kéo Phùng Bình nói, thôi, chúng ta đợi lát nữa rồi mua. Nhưng Phùng Bình lo lắng nói, nhưng đại ca, lát nữa những viên đá thô tốt đều bị người ta lấy mất. Lưu Tiểu Viễn cười nói, nếu như vậy thì còn gọi là đổ thạch sao? Phùng Bình nghe vậy, cũng thấy đúng, đổ thạch chính là một chữ đánh bạc, không phải cứ đi trước là có thể có được đá thô tốt. Đại ca nói đúng, đại ca nói đúng, Phùng Bình vội vàng cười nói. Khoảng nửa giờ sau, mọi người cuối cùng cũng chọn xong đá thô, trên mặt đều mang theo nụ cười và sự mong đợi viên đá thô mình chọn có thể cắt ra được loại ngọc tốt. Bây giờ, trên bàn chỉ còn chưa đến 20 viên đá thô, đây đều là những viên mà người khác chọn thừa. Vài người bạn của Phùng Bình cũng đã chọn xong đá thô, thấy Phùng Bình và Lưu Tiểu Viễn vẫn tay không, không khỏi nói, Phùng Bình, sao cậu thế, sao không đi chọn đá? Phùng Bình nói, đại ca nói rồi, chọn sớm hay chọn muộn cũng như nhau, đổ thạch dựa vào vận may. Chương 558, chọn đá. Chậc, Phùng Bình, đại ca cậu không đáng tin. Nếu đổ thạch mà dựa vào vận may, thì cần gì những người đổ thạch có kinh nghiệm? Đúng vậy, lát nữa cậu xem, nếu những viên đá mà mọi người chọn thừa mà cắt ra được ngọc, tôi sẽ phát trực tiếp ăn đá. Vài người bạn của Phùng Bình này đã sớm không vừa mắt Lưu Tiểu Viễn, nhân cơ hội này đánh kích Lưu Tiểu Viễn một trận. Lưu Tiểu Viễn không để ý, nếu để ý những chuyện nhỏ nhặt này, thì Lưu Tiểu Viễn đã tức chết từ lâu rồi. Nhưng Phùng Bình để ý. Bởi vì hạnh phúc nửa đời sau của mình đều trông cậy vào Lưu Tiểu Viễn, nếu mấy người bạn này của mình chọc Lưu Tiểu Viễn tức giận không chữa bệnh cho mình nữa, thì Phùng Bình khóc cũng không có chỗ khóc. Nói bậy bạ gì đó, nói đại ca tôi nữa, cẩn thận tôi tuyệt giao với các người. Phùng Bình tức giận. Mọi người thấy Phùng Bình tức giận, lập tức im miệng, tuy không nói thêm lời châm chọc nào nữa, nhưng trong mắt họ cũng có thể nhìn ra, đều khinh thường Lưu Tiểu Viễn. Đại ca, anh đừng tức giận, sau này tôi không chơi với họ nữa. Phùng Bình cẩn thận xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, không cần thiết, hơn nữa, chuyện vừa rồi tôi cũng không để trong lòng. Phùng Bình lập tức nịnh nọt nói, đại ca anh đúng là người độ lượng, khiến tôi vô cùng khâm phục. Ít nịnh nọt đi, chúng ta cũng lên chọn hai viên đá xem sao. Lưu Tiểu Viễn cũng rất hứng thú, muốn thử vận may của mình. Đi đến trước bàn. Lưu Tiểu Viễn lập tức bị một viên đá nặng gần 20 cân thu hút, viên đá này là viên lớn nhất trên bàn, có chút nổi bật. Nhưng, một viên đá lớn như vậy, lại không có ai chọn, có thể thấy mọi người đều không đánh giá cao viên đá này. Đã không có ai đánh giá cao viên đá này, thì ắt có lý do, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ nhìn một cái, không chọn viên đá này. Cũng giống như ăn cơm vậy, một người nói đồ ăn của quán này không ngon, còn có thể hiểu là do khẩu vị của người đó. Nhưng nếu mọi người đều nói đồ ăn của quán này không ngon, thì chắc chắn là do đồ ăn của quán này có vấn đề. Nhìn những viên đá kỳ hình quái dạng trên bàn, Lưu Tiểu Viễn cũng nhất thời không có chủ ý, không biết nên chọn viên đá nào. Mặc dù bây giờ Lưu Tiểu Viễn không thiếu tiền, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, ai cũng mong viên đá mình chọn có thể cắt ra được ngọc. Điều này không chỉ có thể thể hiện bản thân trước mặt mọi người, mà còn có thể khiến mình vô cùng thỏa mãn. Đại ca, tôi chọn xong rồi. Phùng Bình chọn một viên đá nặng khoảng 4-5 cân cầm trên tay, cười híp mắt nói, hy vọng tôi may mắn, viên đá này có thể cắt ra được ngọc tốt. Thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa chọn xong, Phùng Bình cười nói, đại ca, đừng vội, từ từ chọn, với con mắt của đại ca, chắc chắn có thể chọn được một viên đá có thể cắt ra được viên ngọc tốt nhất. Lời nịnh nọt này của Phùng Bình không khiến Lưu Tiểu Viễn vui vẻ, tôi lại không phải là mắt thần, làm sao biết được viên đá nào có thể cắt ra được ngọc tốt. Khoan đã, mắt thần, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Mắt thần, Lưu Tiểu Viễn không có, nhưng hệ thống vô địch thần cấp có nên triệu hồi một nhân vật lợi hại có chức năng nhìn xuyên thấu ra để giúp chọn không nhỉ? Đến lúc đó, những viên ngọc trong những viên đá này sẽ không thể trốn thoát. Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút kích động, đến lúc đó chắc chắn là chọn một trúng một. Nhưng nghĩ lại, sở dĩ đến đây chơi đổ thạch, chính là vì một chữ đánh bạc, xem vận may của mình thế nào, nếu triệu hồi một nhân vật lợi hại có mắt thần ra giúp, thì không gọi là đánh bạc nữa, mà là đi tìm, cũng mất đi thú vui của việc đánh bạc. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức phủ định suy nghĩ này của mình, tiếp tục chọn đá của mình. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn cũng quyết định, chọn một viên đá nặng hơn 5 cân. Sau khi Lưu Tiểu Viễn chọn xong đá, Phùng Bình liền tranh trả tiền. Chọn xong đá, Lưu Tiểu Viễn và Phùng Bình cầm đá, chờ thợ cắt đá ra, xem bên trong có ngọc không. Viên đá này của Lưu Tiểu Viễn đáng giá hơn 1 vạn tệ, nếu không có gì, thì coi như bỏ ra hơn 1 vạn tệ mua một viên đá nước ngoài mà thôi. Vì vậy, trong lòng Lưu Tiểu Viễn rất mong viên đá này có thể mang đến cho anh bất ngờ, tâm trạng này giống như phụ nữ trời sinh thích mặc cả khi mua đồ. Sao anh lại chọn viên đá này, lúc đầu tôi không để ý đến viên đá này. Sau khi thấy viên đá trong tay Lưu Tiểu Viễn, bạn của Phùng Bình lập tức nói. Ôi trời, anh mua nhầm rồi, viên đá này chắc chắn không cắt được ngọc, trước đó có một ông chủ cũng muốn mua viên đá này, nhưng bị thợ đổ thạch anh ta mang theo ngăn lại, nói rằng viên đá này không cắt được ngọc. Mọi người nói một câu tôi một câu, tóm lại đều nói Lưu Tiểu Viễn đã tốn hơn 1 vạn tệ để mua một viên đá vô giá trị. Nghe mọi người nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng có chút tức giận, những người này giống như một con ruồi, vo ve bên tai anh không ngừng làm ồn, nghe thật khó chịu. Các người có thể im miệng không? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn mấy người bạn lắm mồm của Phùng Bình. Xí, tốt bụng mà bị coi như lòng lang giả thú. Thấy Lưu Tiểu Viễn tức giận, mấy người bạn của Phùng Bình cũng im miệng. Tiếp theo là thời gian chờ cắt, mấy viên đá trong tay bạn của Phùng Bình ít nhiều gì cũng cắt được một ít ngọc. Nhưng đều là loại giá trị không cao, nhưng họ vui đến mức không ngậm được miệng. Chương 559, Mắt Thần. Viên đá mà Phùng Bình mua cũng cắt được một miếng ngọc nhỏ, giá cũng không cao, chỉ đáng giá vài nghìn tệ, nhưng Phùng Bình cũng vui đến mức không ngậm được miệng. Đối với những công tử bột như họ, số tiền này chẳng là gì đối với họ, quan trọng là chứng minh rằng con mắt của họ không có vấn đề, ít nhất thì viên đá họ mua cũng có thể cắt được ngọc. Đại ca, đến lượt anh rồi. Phùng Bình cười nói, Lưu Tiểu Viễn đưa viên ngọc trong tay cho thợ cắt đá, sau đó cũng mong chờ trong lòng. Một nhát dao xuống, không thấy gì bên trong viên đá, Lưu Tiểu Viễn cũng không để ý lắm, dù sao cũng chỉ là nhát dao đầu tiên, còn có nhát dao thứ hai, thứ ba. Nếu đến nhát dao thứ ba mà vẫn không cắt được gì, thì viên đá này về cơ bản đều tuyên án tử hình, là một viên đá vô giá trị. Nhát dao thứ hai xuống, đá vẫn là đá, không thấy một chút dấu vết của ngọc. Lúc này, mấy người bạn của Phùng Bình lại bắt đầu nói. Còn không tin lời chúng tôi, viên đá này đã bị những thợ đổ thạch tuyên án tử hình từ lâu rồi, thằng ngốc này còn tưởng mình may mắn lắm, sẽ cắt được ngọc. Có thể im miệng cho tôi không? Phùng Bình trừng mắt nhìn bạn mình, tức giận nói. Được, được, im miệng, chúng tôi không nói nữa. Mấy người bạn của Phùng Bình vội vàng nói. Nhát dao thứ ba xuống, vẫn không có dấu vết của ngọc, lúc này, thợ cắt đá tắt máy. Tháo khẩu trang xuống, nói với Lưu Tiểu Viễn, thưa ông, rất tiếc, viên đá này của ông không có ngọc, chỉ là một viên đá bình thường. Nghe lời thợ cắt đá nói, trong lòng Lưu Tiểu Viễn có chút thất vọng, vốn tưởng rằng vận may của mình sẽ tốt hơn, sẽ cắt được ngọc, nhưng cuối cùng, lại tốn hơn 1 vạn tệ để mua một viên đá vô giá trị. Đại ca, không sao, đổ thạch mà, chuyện này rất bình thường, hay là chúng ta đi mua một viên khác xem. Phùng Bình vội vàng đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn xua tay nói, thôi bỏ đi, đừng lãng phí tiền nữa, quan trọng là tham gia. Phùng Bình, với vận may của đại ca anh, tôi đoán dù có mua thêm 10 viên đá nữa thì cũng không cắt được ngọc đâu. Đúng vậy, vừa nãy tôi đã nói rồi, nếu viên đá này của anh ta cắt được ngọc, tôi sẽ phát trực tiếp ăn đá, anh xem, con mắt của chúng ta vẫn chuẩn chứ. Đây chính là vấn đề nhân phẩm, Phùng Bình. Nhân phẩm của đại ca anh có vấn đề rồi. Mấy người bạn xấu của Phùng Bình vì không ưa Lưu Tiểu Viễn, nên nói một câu tôi một câu, đều công kích Lưu Tiểu Viễn, khiến Phùng Bình tức đến mức muốn tuyệt giao với họ. Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn chấp nhận với họ, nhưng mấy tên này ba lần bốn lượt nhân cơ hội làm nhục mình, dù Lưu Tiểu Viễn có tính tình tốt đến mấy cũng không nhịn được. Chết tiệt, không dạy dỗ mấy người một trận thì tôi có lỗi với chính mình. Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra một nhân vật lợi hại có đôi mắt nhìn xuyên thấu. Kết quả là khi nhân vật có đôi mắt nhìn xuyên thấu này nhập vào, Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, chỉ thấy những người đứng trước mặt mình hoàn toàn giống như không mặc quần áo đứng trước mặt mình. Đặc biệt là khi nhìn thấy thân hình của mấy nữ minh tinh đó, Lưu Tiểu Viễn thực sự đã được mở rộng tầm mắt. Chết tiệt, không thể nhìn tiếp được nữa, nếu nhìn tiếp thì máu sẽ sôi lên mất, thôi thì giải quyết chuyện chính trước đã. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên bàn, cẩn thận quan sát viên ngọc trên bàn. Mặc dù có đôi mắt nhìn xuyên thấu, nhưng muốn xem rõ bên trong viên đá có ngọc hay không, thì phải xem thật kỹ, dù sao với công nghệ cao như hiện nay cũng không thể dò ra được, cho dù là đôi mắt thấu thì cũng không thể nhìn xuyên ngay được. Cẩn thận quan sát viên đá trước mặt, một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, chỉ thấy thị lực đang từ từ thấm qua bề mặt viên đá vào bên trong, nhìn rõ cảnh vật bên trong viên đá. Thì ra đây chính là đôi mắt nhìn xuyên thấu, thật kỳ diệu. Phùng Bình, đại ca anh không bị vấn đề về não chứ? Chắc chắn là không chịu được sự công kích của chúng ta vừa nãy, lại đi mua đá để cắt. Phùng Bình, mau khuyên đại ca anh đi, bảo anh ta đừng lãng phí tiền nữa, với vận may của anh ta, dù có chọn nhiều đá nhất cũng vô dụng. Phùng Bình thấy mấy người bạn này của mình lại đến chế giễu Lưu Tiểu Viễn, tức đến mức trừng mắt nhìn mấy người. Nói, mấy người có muốn tôi tuyệt giao với mấy người không? Cảm nhận được sự kỳ diệu của đôi mắt nhìn xuyên thấu, Lưu Tiểu Viễn thực sự hy vọng mình cũng có thể sở hữu một đôi mắt nhìn xuyên thấu. Nhưng khi nghĩ đến việc đôi mắt thấu thì có thể nhìn xuyên thấu quần áo của người khác, Lưu Tiểu Viễn lại thấy thôi vậy, nếu đi trên phố, nhìn khắp nơi, toàn là thân hình của những cô gái đẹp, thì chắc là cậu em trai sẽ phản đối cả ngày, còn sống nổi không? Viên đá trước mặt dưới sự quan sát của đôi mắt nhìn xuyên thấu. Không thể trốn tránh, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng viên đá này chỉ là một viên đá vô dụng, giống như viên đá mà anh vừa mua, không có gì cả. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu để quan sát viên đá thứ hai, phát hiện ra rằng bên trong viên đá này tuy có ngọc, nhưng rất ít và trông có vẻ cũng không tốt. Viên đá này đương nhiên cũng bị Lưu Tiểu Viễn bác bỏ, Lưu Tiểu Viễn muốn tìm một viên đá có thể cắt được ngọc cao cấp, để tát mạnh vào mặt mấy người bạn của Phùng Bình. Bắt họ phát trực tiếp ăn đá. Tìm mãi, những viên đá kia thì hoặc là không có ngọc, hoặc là có, nhưng lại không có giá trị lớn. Bây giờ, chỉ còn lại viên đá lớn nhất chưa xem, Lưu Tiểu Viễn hy vọng phép màu có thể xuất hiện trên viên đá lớn này. Chương 560, tôi trả 2 vạn 1. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn dồn hết sự chú ý vào viên đá lớn nhất, hy vọng viên đá lớn nhất này có thể tạo nên phép màu. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn cũng không hy vọng quá nhiều. Vì viên đá lớn này đã bị những người thợ đồ thạch có kinh nghiệm tuyên án tử hình. Mặc dù đồ thạch dựa vào chữ đánh cược, nhưng kinh nghiệm cũng là cần thiết, nếu không thì nghề thợ đồ thạch sẽ không xuất hiện. Mặc dù không hy vọng quá nhiều vào viên đá lớn này, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn hy vọng phép màu sẽ xuất hiện, hy vọng những người thợ đồ thạch này đều nhìn nhầm. Chỉ có cắt được ngọc bích cao cấp mới có thể tát mạnh vào mặt mấy người bạn lắm mồm của Phùng Bình, bắt họ phát trực tiếp ăn đá. Viên đá này rất lớn. Nhìn thể tích ước chừng có hơn 20 cân, con gái bình thường muốn ôm lên cũng khá khó khăn. Tầm nhìn từ từ thấm vào bên trong viên đá, do thể tích của viên đá tương đối lớn, nên muốn xem hết viên đá lớn này cần khá nhiều thời gian. Chết tiệt, tên đó không bị nước vào đầu chứ? Thật sự nhắm vào viên đá lớn đó sao? Anh ta không biết viên đá lớn đó chỉ là một viên đá vô dụng sao? Đúng vậy, các anh nói xem anh ta có bỏ tiền mua viên đá đó không? Lúc này rất nhiều người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn, vì viên đá lớn đó đã ở đây rất lâu rồi, từ lần tổ chức hoạt động trước đã ở đây rồi, về cơ bản chỉ là đồ trang trí, quá nặng, cũng lười vứt đi. Lúc này, ngay cả Phùng Bình cũng cho rằng Lưu Tiểu Viễn có phải vì mấy lời vừa rồi khiến anh bị đả kích không, đầu óc không bình thường, nhắm vào viên đá vô giá trị này. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy nhưng không để vào lòng. Bây giờ tâm trí của anh đều đặt vào viên đá ngọc này. Theo tầm nhìn từ từ thấm vào, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng phát hiện ra bên trong viên đá có màu xanh lá cây xuất hiện mờ mờ. Có màu xanh lá cây xuất hiện thì chứng tỏ bên trong có ngọc bích. Ha ha, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn lập tức nhìn thấu viên đá này, nhưng anh biết rằng nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, chỉ đành từ từ dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu để xem xuống. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ở vị trí giữa hơi lệch về phía dưới của viên đá có một viên ngọc bích to bằng nắm tay người lớn, được viên đá bọc chặt. Viên ngọc bích to bằng nắm tay này toàn thân màu xanh lục, xanh như mỡ chảy, như thể sắp chảy ra ngoài, đẹp vô cùng. Ngọc bích đẹp như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức thích, nếu ngọc bích này được đại sư ngọc khí điêu khắc thành mặt dây chuyền hoặc đồ vật khác, thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn có thể nói là không biết gì về ngọc bích, nhưng màu sắc thuần khiết như vậy, ngọc bích xanh như vậy, chắc chắn là vô cùng giá trị, điều này Lưu Tiểu Viễn vẫn dám khẳng định. Ha ha, quả nhiên là ông trời có mắt, để phép màu xuất hiện. Lưu Tiểu Viễn thu hồi đôi mắt nhìn xuyên thấu, đứng tại chỗ không nhịn được cười. Mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn vô cớ cười, còn tưởng rằng đầu óc Lưu Tiểu Viễn có vấn đề. Phùng Bình, đại ca của cậu không phải là bị bệnh ở đầu chứ? Nhìn viên đá vô dụng kia mà cười ngây ngốc, tôi thấy cậu nên gọi điện đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần đi. Tôi thấy anh ta chịu không nổi mấy lời vừa rồi, đầu óc thực sự có vấn đề rồi. Phùng Bình nghe mọi người nói những lời này, tức đến nỗi mặt mày xanh mét, nhưng thấy Lưu Tiểu Viễn cười ngây ngốc với viên đá lớn kia, trong lòng cũng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ đại ca không chịu nổi đả kích vừa rồi này, đầu óc có vấn đề rồi sao? Lưu Tiểu Viễn không để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ vào viên đá lớn hỏi nhân viên đá này bao nhiêu tiền? Nhân viên đầu tiên là sửng sốt, không ngờ viên đá này cuối cùng cũng có người mua, thật là kỳ tích. Nhân viên nói, thưa anh chắc chắn muốn mua viên đá này chứ? Nghe nhân viên nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết rằng không ai coi trọng viên đá này, không nhịn được trong lòng đắc ý nghĩ, các người đều coi thường viên đá này, lát nữa anh sẽ dùng viên đá này mang đến cho các người vô số bất ngờ, thực hiện một chuyến đi giả vờ. Chắc chắn là chắc chắn, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Lúc này, Phùng Bình đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, khuyên can, đại ca, hay là chúng ta chọn lại một viên khác đi, viên đá này không ai muốn, chúng ta vẫn nên chọn viên khác. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Phùng Bình, nói tôi chọn viên này. Phùng Bình thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, trong lòng nghĩ, xong rồi, đầu óc đại ca chắc chắn có vấn đề rồi, sau này cuộc sống hạnh phúc của mình phải làm sao đây, hy vọng đại ca đừng quên chuyện này. Vị tiểu thư này, viên đá này rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa không nhịn được dùng đôi mắt thấu thị nhìn lướt qua nhân viên này, phải nói rằng, đôi gò bồng đào trước ngực của nhân viên này vẫn rất có giá trị. Hẳn là hàng thật giá thật. Hơn nữa từ màu sắc có thể thấy, hẳn là còn là một cô gái trong trắng. Chết tiệt, mình có thể đừng có thú tính như vậy không? Lưu Tiểu Viễn vội vàng thu hồi đôi mắt thấu thị. Nhân viên thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, có một cảm giác như thể đôi mắt của Lưu Tiểu Viễn có thể nhìn thấu quần áo của mình, khiến nhân viên không khỏi đỏ mặt. Vị tiên sinh này, ông chủ của chúng tôi nói rằng, viên đá này tùy người mua đưa giá, một đồng cũng được, một vạn cũng được. Giọng nói của nhân viên rõ ràng nhỏ hơn nhiều. Lưu Tiểu Viễn lấy thẻ của mình đưa cho nhân viên trước mặt, nói, vậy thì đưa cho cô 2 vạn. Tôi mua viên đá này. Chương 561, tôi trả 2 vạn 2. Nghe Lưu Tiểu Viễn đồng ý bỏ ra 2 vạn để mua viên đá lớn vô dụng này, những người có mặt không khỏi bàn tán. Chết tiệt, đầu óc thằng nhóc đó có phải bị kẹp cửa không, viên đá vô dụng kia mà nó lại chủ động trả giá 2 vạn. Có phải tiền nhiều đến mức không biết tiêu không? Biết đâu người ta nhiều tiền đến mức không biết tiêu, muốn giả vờ trước mặt chúng ta, nói cho chúng ta biết nó lợi hại đến mức nào, bỏ ra 2 vạn mua một viên đá không đáng một xu. Tôi thấy anh ta không phải là giả vờ, mà là đầu óc thực sự có vấn đề, hơn nữa còn đầy đầu toàn nước. Mọi người đều không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lại chủ động trả giá 2 vạn để mua một viên đá vô giá trị, đều cho rằng đầu óc Lưu Tiểu Viễn có vấn đề. Ngay cả nhân viên cũng cảm thấy đầu óc Lưu Tiểu Viễn có vấn đề, vừa rồi mình đã nói một đồng cũng được, nhưng người đàn ông trước mặt này lại nhất quyết đưa 2 vạn, chẳng lẽ anh ta muốn thể hiện năng lực tài chính của mình trước mặt mình, chiếm được trái tim mình sao? Đôi khi con gái thích nghĩ nhiều, giống như nhân viên này, cho rằng Lưu Tiểu Viễn tiêu nhiều tiền là để chiếm được trái tim cô ta. Thưa anh chắc chắn muốn bỏ ra 2 vạn để mua viên đá này chứ? Nhân viên mang theo một chút e thẹn hỏi. Đúng vậy. Tôi hoàn toàn chắc chắn, quẹt thẻ đi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Sao có thể để đại ca trả tiền này tôi trả. Phùng Bình lập tức giành trước đưa thẻ ngân hàng của mình cho nhân viên trước mặt nói, người đẹp, quẹt thẻ của tôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân viên nhìn Lưu Tiểu Viễn, không biết nên nhận thẻ của ai, Lưu Tiểu Viễn không khách sáo thu thẻ của mình lại, nói, người đẹp, cô quẹt thẻ của anh ta đi. Sau khi trả tiền, Lưu Tiểu Viễn lập tức ôm tảng đá nặng hơn 20 cân trên bàn, đi đến trước mặt mấy người bạn của Phùng Bình. Sao thế, anh thấy tảng đá này có thể cắt ra được ngọc bích không? Bạn của Phùng Bình thấy Lưu Tiểu Viễn ôm tảng đá đứng trước mặt mình, không kìm được lại chế nhạo. Đúng vậy, tôi thấy có thể cắt ra được ngọc bích, hơn nữa còn là ngọc tốt vô giá. Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười tự tin hỏi, các anh có tin không? Xì, mà mới đi tin anh ấy. Anh tưởng mình là thần tiên à, biết bói toán à, biết trong tảng đá này có ngọc tốt vô giá sao? Đối với lời nói của Lưu Tiểu Viễn, mấy người hoàn toàn không thèm để ý, tên này chắc chắn là bị điên rồi, ôm một tảng đá không ai thèm còn nói trong này có thể cắt ra được ngọc tốt. Nếu có thể cắt ra được ngọc tốt, thì đã sớm được ông chủ lấy đi tự cắt rồi. Chúng tôi không tin, một người trong số những người bạn của Phùng Bình lắc đầu nói. Nếu tảng đá này có thể cắt ra được ngọc tốt, tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn đá, được không? Tôi cũng vậy, nếu tảng đá này của anh có thể cắt ra được ngọc tốt, tôi cũng ăn đá. Mấy người bạn của Phùng Bình khẳng định tảng đá trong tay Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tảng đá không đáng một xu, nên mới dám lớn tiếng đánh cược với Lưu Tiểu Viễn như vậy. Nếu tảng đá này của anh không cắt ra được gì thì sao? Đối phương hỏi ngược lại. Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ không sao cả, nói các anh muốn thế nào cũng được, tôi đều chấp nhận. Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, không được nuốt lời. Mấy người bạn của Phùng Bình lập tức nói. Phùng Bình vốn định ngăn Lưu Tiểu Viễn đánh cược với bạn mình, vì anh ta cũng không tin tảng đá này có thể cắt ra được ngọc bích gì. Nhưng nghĩ đến bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, Phùng Bình vẫn từ bỏ ý định này, tránh chọc Lưu Tiểu Viễn không vui. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ tự tin. Tiểu huynh đệ, không thể hấp tấp như vậy được. Tôi làm nghề kinh doanh ngọc bích, với kinh nghiệm mấy chục năm của tôi, tảng đá này của anh căn bản không thể cắt ra được ngọc, đừng đánh cược với họ nữa. Một người đàn ông hơn 40 tuổi đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, tốt bụng nhắc nhở. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, cảm ơn ông chủ đã nhắc nhở, nhưng tôi tin vào vận may của mình. Ông chủ bán ngọc thấy Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, không khỏi lắc đầu không nói gì nữa. Anh này, làm ơn cắt tảng đá này giúp tôi. Lưu Tiểu Viễn ôm tảng đá đưa cho thợ cắt đá. Thợ cắt đá rất không muốn nhận tảng đá lớn trong tay Lưu Tiểu Viễn, là người lâu năm ở đây, anh ta đương nhiên biết tảng đá này không có giá trị gì, căn bản không muốn cắt. Nhưng khách hàng chính là Thượng Đế, Lưu Tiểu Viễn là khách hàng ở đây, hơn nữa còn ngốc nghếch bỏ ra 2 vạn để mua tảng đá vô dụng này, thợ cắt đá dù không muốn đến mấy cũng phải cắt vài nhát. Thế là, thợ cắt đá bắt đầu dùng máy cắt đá. Cắt một nhát, không có gì cả. Cắt nhát thứ hai, cũng chẳng có gì. Cắt nhát thứ ba, vẫn chẳng có gì. Với kết quả này, mọi người đều không bất ngờ, nếu có thể cắt ra được thứ gì đó, mọi người mới bất ngờ, bởi vì tảng đá này đã bị kết án tử hình rồi. Vị tiên sinh này, tảng đá của anh e là không có gì đâu, không cần cắt nữa. Thợ cắt đá cắt 3 nhát rồi đứng dậy nói với Lưu Tiểu Viễn, không định cắt cho Lưu Tiểu Viễn nữa, cắt nữa cũng chỉ phí thời gian của mình. Nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn tỏ ra tự tin, con mắt thấu thị nhìn thấy bên trong có ngọc bích, thì nhất định là có, mắt sẽ không nhìn nhầm được. Anh cứ cắt thêm 2 nhát nữa đi, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Ha ha, tiểu tử, đừng nói là cắt thêm 2 nhát, cho dù cắt thêm 20 nhát, tảng đá lớn anh chọn này cũng không cắt ra được thứ gì đâu. Những tên đã đánh cược với Lưu Tiểu Viễn đã nóng lòng muốn thấy Lưu Tiểu Viễn xấu hổ. Đúng vậy, anh bạn, đừng có kéo dài thời gian nữa. Nhận thua đi, là đàn ông thì sòng phẳng một chút, mọi người đều đang chờ, đừng làm mất thời gian của mọi người. Chương 562, tự mình cắt đá. Lưu Tiểu Viễn quay đầu lại, trên mặt vẫn nở nụ cười, nói các anh vội cái gì chứ, đá của tôi còn chưa cắt xong, các anh đã sốt ruột như vậy, sợ đá của tôi cắt ra được thứ gì lắm sao? Xì, tôi đã nói rồi, nếu tảng đá của anh cắt ra được thứ gì, tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn đá. Đừng kéo dài thời gian nữa, còn cắt gì nữa, ngoan ngoãn nhận thua đi. Tất cả những người đánh cược đá ở đây đều đổ dồn sự chú ý vào Lưu Tiểu Viễn, thấy có chuyện hay để xem, mọi người đều đứng tại chỗ, chờ đợi những điều tiếp theo xảy ra. Lưu Tiểu Viễn nói với thợ cắt đá, anh làm ơn cắt giúp tôi thêm 2 nhát nữa. Thợ cắt đá lắc đầu nói, tôi đã nói với anh rồi, tảng đá này của anh cắt không ra được gì đâu, Sao anh không tin lời tôi, muốn cắt thì anh tự cắt đi. Chết tiệt, còn lớn tiếng như vậy, được thôi, tự cắt thì tự cắt, tưởng anh không biết cắt à. Được thôi, làm ơn nhường chỗ, tôi tự cắt, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói. Thấy Lưu Tiểu Viễn muốn đích thân lên cắt đá, những người đánh cược với Lưu Tiểu Viễn không kìm được chế nhạo, này, anh biết cắt không? Không biết thì đừng làm hỏng máy của người khác. Làm hỏng máy thì không sao, dù sao cũng không đáng giá mấy đồng, quan trọng là đừng làm mình bị thương. Cắt đá không phải ai cũng làm được, nên những người hóng hớt thấy Lưu Tiểu Viễn đích thân ra tay, đều không khỏi thầm nói Lưu Tiểu Viễn không biết sống chết. Lưu Tiểu Viễn tuy không biết cắt đá, nhưng qua quá trình xem thợ cắt đá vừa rồi, cũng nắm được một số kỹ thuật, đó là không dùng sức mạnh, mà phải thuận theo lực cắt của máy cắt đá, từ từ, không vội, như vậy sẽ không nguy hiểm. Đại ca, thôi bỏ đi, thấy Lưu Tiểu Viễn muốn đích thân lên cắt đá, Phùng Bình vội ngăn lại. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm, tôi có chừng mực, anh đứng sang một bên xem náo nhiệt là được. Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống, lập tức triệu hồi nhân vật lợi hại có con mắt nhìn xuyên thấu ra, vì lát nữa cắt đá, đừng cắt hỏng viên ngọc bích bên trong, phải nhìn kỹ. Triệu hồi nhân vật lợi hại có con mắt nhìn xuyên thấu ra, Lưu Tiểu Viễn tìm được vị trí của viên ngọc bích bên trong, chuẩn bị bắt đầu cắt. Nhát đầu tiên, Lưu Tiểu Viễn muốn thử cảm giác, do lần đầu làm việc này. Lưu Tiểu Viễn cắt rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng cắt xong, không làm mình bị thương, cũng không làm đá bị thương. Lưu Tiểu Viễn không vội cắt viên ngọc bích ra, chuẩn bị cắt thêm một nhát để luyện tay. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lại cẩn thận cắt một nhát nữa, có kinh nghiệm rồi, lần này rõ ràng tốt hơn nhiều. Ha ha, tiểu tử, cậu đã cắt hai nhát rồi, thế nào? Không có gì chứ, mau nhận thua đi. Tôi đã nói rồi, đừng nói là hai nhát. Cho dù cậu cắt thêm 20 nhát cũng vậy thôi. Đừng kéo dài thời gian nữa, mau nhận thua đi. Đối mặt với sự chế giễu của người khác, Lưu Tiểu Viễn không để tâm. Nhát thứ ba rồi, nhát này là nhát quan trọng, Lưu Tiểu Viễn đã luyện tay hai lần rồi, nhát này là thật sự. Lưu Tiểu Viễn hít sâu một hơi, sau đó tìm đúng vị trí của viên ngọc bích, từ từ cắt xuống. Thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn không từ bỏ, tiếp tục cắt nhát thứ ba, tiếng chế giễu càng ngày càng lớn. Lúc này không chỉ những người đánh cược với Lưu Tiểu Viễn lên tiếng chế giễu, mà những người khác cũng hùa theo. Đối với những lời nói của những người này, Lưu Tiểu Viễn không để tâm, vì sự thật là vũ khí lợi hại nhất, chỉ cần anh cắt được viên ngọc bích xanh biếc bên trong tảng đá ra, thì những người này sẽ bị anh tát vào mặt. Gần rồi, sắp cắt tới rồi. Dưới sự chú ý của con mắt thấu thị, Lưu Tiểu Viễn thấy mình ngày càng gần viên ngọc bích bên trong, Lưu Tiểu Viễn cũng không khỏi kích động. Những người vốn đang chế giễu Lưu Tiểu Viễn, đột nhiên phát hiện ra một màu xanh lá cây xuất hiện bên trong tảng đá, lập tức im bặt, toàn bộ hiện trường đánh cược trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng máy cắt đá hoạt động. Sao có thể, không phải thật chứ? Tảng đá lớn vô dụng kia lại cắt được ngọc bích, mình không nhìn nhầm chứ? Tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc, một tảng đá mà không ai coi trọng, vậy mà lại có thể cắt được ngọc bích, mà nhìn màu xanh lá cây kia. Có vẻ như chất lượng của viên ngọc này còn rất tốt. Người thợ vừa rồi không chịu giúp Lưu Tiểu Viễn cắt ngọc bích nữa, lúc này thấy tảng đá của Lưu Tiểu Viễn có thể cắt được ngọc bích, thì cả người đều không ổn. Bởi vì trước đó anh ta đã nói rõ với Lưu Tiểu Viễn rằng tảng đá này không thể cắt được ngọc bích, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới tự mình ra tay cắt. Bây giờ, sau khi Lưu Tiểu Viễn tự mình cắt ba nhát, vậy mà lại cắt được ngọc bích. Mặc dù vẫn chưa biết viên ngọc bích bên trong rốt cuộc là loại gì. Nhưng nhìn từ màu sắc hiện tại, thì chất lượng của viên ngọc bích này hẳn sẽ không quá tệ. Còn về mấy người bạn của Phùng Bình, thì càng ngây người hơn, vừa rồi họ còn đánh cược với Lưu Tiểu Viễn, nếu tảng đá của Lưu Tiểu Viễn có thể cắt được ngọc bích, thì họ sẽ phát sóng trực tiếp ăn đá. Chương 563, chấn động toàn trường. Bây giờ, ngọc bích đã cắt ra, thì tiếp theo chính là họ phát sóng trực tiếp ăn đá. Chết tiệt, đá này làm sao ăn được, nhai không nát, nuốt không trôi. Lúc này, mấy người hận không thể tự tát mình mấy cái, vừa rồi cái miệng này sao lại đáng ghét như vậy, nói ra những lời như vậy. Đồng thời, họ cầu nguyện với ông trời, hy vọng rằng màu xanh lá cây mà họ vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác, hoặc bên trong căn bản không phải là ngọc bích. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục cắt xuống, theo lưỡi dao đi sâu vào, mọi người nhìn rõ hơn, ngay lập tức có ngọc bích, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì có vẻ như là loại ngọc bích không tệ. Để có thể nhìn rõ hơn một chút. Rất nhiều người đã vây quanh phía sau Lưu Tiểu Viễn, ngẩng cổ tiến lên nhìn. Cắt xong nhát này, Lưu Tiểu Viễn không dám cắt nữa, vì với trình độ hiện tại của anh, không khéo sẽ làm hỏng viên ngọc bích bên trong. Anh bản, cho tôi xem một chút được không? Người thương nhân ngọc bích vừa rồi tốt bụng nhắc nhở Lưu Tiểu Viễn vội vàng đưa tay ra nói. Lưu Tiểu Viễn khá có cảm tình với người chủ này, thêm vào đó bản thân anh cũng không biết bên trong viên đá này rốt cuộc là loại gì, để đối phương xem cũng tốt, để anh biết được viên ngọc bích bên trong viên đá này là loại gì. Được, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười đưa viên đá trong tay cho đối phương nhận lấy viên đá, sau đó cẩn thận quan sát viên ngọc bích bên trong. Khoảng một phút sau, cả người chủ tiệm ngọc bích này đều run rẩy, vô cùng kích động. Đế, đế vương lục, người chủ tiệm ngọc bích run rẩy thốt ra mấy chữ này. Những người có mặt mặc dù không phải làm nghề kinh doanh ngọc bích, nhưng trong nhà hoặc trên người ít nhiều đều có vài món đồ ngọc bích, đối với cái tên đế vương lục này không hề xa lạ. Đế vương lục, đó chính là màu xanh lá cây, là màu xanh lá cây đẹp nhất, giá trị cao nhất trong các loại ngọc bích, có thể nói là vô giá. Nghe từ miệng người chủ tiệm ngọc bích thốt ra ba chữ đế vương lục này, có người còn không tin một viên đá mà mọi người đều cho là vô dụng lại có thể cắt được đế vương lục. Rất nhiều người đã vây lại xem, sau khi mấy người sành sỏi quan sát kỹ lưỡng, thì kinh hô, thật sự là đế vương lục, thật sự là đế vương lục, trời ơi! Không ngờ tại hiện trường đánh cược lại cắt được đế vương lục, đây là cảnh tượng hiếm thấy. Biết được viên đá mà Lưu Tiểu Viễn mua với giá 2 vạn tệ lại cắt được đế vương lục, cả hiện trường đều náo động, nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người đều thì thầm bàn tán. Bây giờ, không còn ai cho rằng Lưu Tiểu Viễn bị nước vào đầu nữa. Cho rằng Lưu Tiểu Viễn bỏ ra 2 vạn tệ mua một viên đá cắt được đế vương lục, đều ghen tị với vận may của Lưu Tiểu Viễn. Bất kể viên đế vương lục bên trong viên đá này lớn đến đâu, thì ít nhất cũng không thể mua được với giá 2 vạn tệ. Lúc này đây, phần lớn mọi người đều nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt ghen tị đố kỵ, tại sao vận may tốt như vậy lại không đến lượt mình? Tại sao vừa rồi mình không bỏ ra 2 vạn tệ để mua viên đá lớn này? Mọi người đều quên mất chuyện vừa rồi chế giễu Lưu Tiểu Viễn, lúc này đối với Lưu Tiểu Viễn chỉ còn lại sự ghen tị. Còn mấy người bạn của Phùng Bình, lúc này tâm trạng như vừa cưỡi chó Husky vậy. Nghĩ đến lời cá cược mà tiếp theo phải thực hiện, mấy người hận không thể phát sóng trực tiếp ăn phân. Còn về phần Phùng Bình, thì hoàn toàn choáng váng, sự khâm phục đối với Lưu Tiểu Viễn cứ như nước sông cuồn cuộn không dứt, vỡ đê không thể ngăn cản. Lưu Tiểu Viễn nghe đến ba chữ đế vương lục, mặc dù vẫn chưa biết đế vương lục là loại gì, nhưng từ biểu cảm của những người có mặt có thể biết được, đế vương lục này tuyệt đối là hàng cao cấp, giá trị không hề rẻ. Nếu không thì cũng không thể khiến người chủ tiệm ngọc bích này kích động như vậy. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn tranh thủ lúc này lấy điện thoại ra tra cứu trên mạng, kết quả phát hiện ra đế vương lục thực sự là loại ngọc bích xanh lá cây đẹp nhất, cũng gọi là ngọc lục bảo. Đế vương lục thuộc loại ngọc cứng, có thể chế tác thành nhiều loại đồ trang sức và đồ trang trí đẹp, điều này rất hợp ý Lưu Tiểu Viễn, vừa hay có thể lấy viên đế vương lục to bằng nắm tay này để điêu khắc thành mấy món đồ trang sức đẹp, tặng cho bố mẹ già và Lục Tư Giao của mình. Vị tiên sinh này, tôi xin lỗi anh về chuyện vừa rồi. Người thợ cắt đá vừa rồi xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vốn không so đo với người thợ cắt đá này, anh cười nói, không cần xin lỗi đâu, tôi không so đo chuyện vừa rồi. Cảm ơn sự độ lượng của anh, không so đo với tôi. Người thợ cắt đá nói, thưa anh, tôi muốn cắt nguyên vẹn viên đế vương lục này của anh, không biết anh có cho tôi cơ hội này không? Cho dù người thợ cắt đá không chủ động nói ra lời này, thì Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ yêu cầu anh ta cắt, vì công việc tiếp theo càng tỉ mỉ, chỉ cần sơ suất một chút là có thể cắt hỏng viên đế vương lục bên trong. Đó là viên đế vương lục vô giá, nếu cắt hỏng một chút, thì thật đau lòng. Vậy thì cảm ơn anh rồi. Lưu Tiểu Viễn nói lời cảm ơn, sau đó lấy viên đá từ tay người chủ tiệm ngọc bích, đưa cho người thợ cắt đá. Chương 564, đế vương lục giá trị 100 triệu một. Dưới bàn tay điêu luyện của người thợ cắt đá, một viên ngọc bích to bằng nắm tay người lớn dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Bản thân loại ngọc bích đế vương lục này đã rất hiếm, giờ lại to bằng nắm tay người lớn, thì càng hiếm hơn, có thể nói là vô giá. May không phụ lòng, người thợ cắt đá nâng viên đế vương lục to bằng nắm tay đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Là một người thợ cắt đá, trong đời có thể cắt được viên đế vương lục to bằng nắm tay, thì đó cũng là một chuyện vô cùng tự hào. Cũng giống như một người làm giáo viên, học sinh mình dạy đều đỗ vào trường danh tiếng, thành đạt, thì người giáo viên cũng sẽ thấy rất vinh dự. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy viên đế vương lục mà người thợ cắt đá đưa cho, càng nhìn càng thích, đẹp quá, đẹp đến mức không có bạn bè, màu xanh này, như thể sắp chảy ra vậy. Vì tiểu huynh đệ này, tôi muốn bỏ giá cao để mua viên đế vương lục này của cậu, 50 triệu, cậu thấy thế nào? Một ông chủ lớn đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, giơ một tay ra nói. 50 triệu, chết tiệt, những người có mặt một lần nữa bị chấn động, viên đá mua với giá 20.000, vậy mà lại cắt ra được viên đế vương lục giá trị 50 triệu. Giữa chừng đã tăng giá bao nhiêu lần, tận 2.500 lần, chết tiệt, không chỉ là xe đạp thành xe máy, mà là xe đạp thành máy bay. Đối với vận may của Lưu Tiểu Viễn, mọi người đều ghen tị và hận không bằng. Tại sao mình lại không có vận may như vậy chứ? Dù bây giờ Lưu Tiểu Viễn không thiếu tiền, nhưng khi nghe đến con số 50 triệu, anh vẫn không khỏi chấn động, dù sao thì 50 triệu không phải là 5.000 hay 50.000, không phải ai cũng có thể bỏ ra được. Nhưng khi nghĩ đến việc mình sẽ lấy viên đế vương lục này để điêu khắc thành đồ trang sức tặng cho bố mẹ và Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn liền dập tắt ý định bán viên đế vương lục. Ông chủ Đàm, viên đế vương lục của vị tiểu huynh đệ này thuộc loại đế vương lục cực phẩm, kích thước lớn như vậy, thì tuyệt đối là hiếm có, ông trả 50 triệu, có phải là bắt nạt tiểu huynh đệ không hiểu giá cả không? Người chủ tiệm Ngọc Bích tốt bụng nhắc nhở Lưu Tiểu Viễn vừa rồi trách móc ông chủ Đàm một câu. Sau đó, nói với Lưu Tiểu Viễn, tiểu huynh đệ, viên đế vương lục này của cậu thuộc loại đế vương lục cực phẩm, vô giá, tôi trả 80 triệu. Mẫn Đông Thanh, cố tình phá đám tôi đúng không? Ông chủ Đàm chỉ vào Mẫn Đông Thanh, tức giận nói. Mẫn Đông Thanh liếc nhìn ông chủ Đàm, hờ hững trả lời, Đàm Thế Quốc, tôi phá đám bao giờ? Rõ ràng là ông muốn dùng giá rẻ để mua viên đế vương lục cực phẩm trong tay tiểu huynh đệ này, còn không cho người khác nói à? Hơn nữa, tiểu huynh đệ cũng chưa đồng ý bán viên đế vương lục cực phẩm này cho ông, cho nên chúng ta thuộc về cạnh tranh công bằng, ai ra giá cao thì người đó được. Đàm Thế Quốc nghe vậy, mặt già tức đến xanh lét. Ông ta đúng là muốn dùng giá rẻ để mua viên đế vương lục cực phẩm trong tay Lưu Tiểu Viễn, không ngờ Mẫn Đông Thanh lại phá đám, còn nói trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Mẫn Đông Thanh, giá cao thì được đúng không? Được, tiểu huynh đệ, tôi trả 90 triệu, cậu bán viên đế vương lục cực phẩm này cho tôi. Đàm Thế Quốc nói giọng hống hách. Lưu Tiểu Viễn không ngờ viên ngọc bích to bằng nắm tay trong tay mình lại có giá trị đến vậy. Tuy nhiên, dù có giá trị đến mấy, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không bán viên ngọc bích này. Hai vị ông chủ, tôi không bán viên ngọc bích này. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói. Đàm Thế Quốc nghe vậy, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn chê giá thấp không chịu bán, liền nói, có phải cậu chê giá thấp không, vậy thì tôi trả 100 triệu. Đàm Thế Quốc nghiến răng nói, 100 triệu là giới hạn của ông ta, nếu cao hơn nữa, thì ông ta cũng không còn lời là bao. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, không phải vấn đề tiền bạc, tôi có việc dùng đến viên ngọc bích này. Đối mặt với 100 triệu mà không hề động lòng, biểu hiện của Lưu Tiểu Viễn có thể nói là chấn động cả hội trường. Mặc dù những người đến tham dự hoạt động tối nay đều là những người có tiền có thế, nhưng 100 triệu, đối với những người có mặt ở đây, thì đó tuyệt đối cũng là một con số lớn. Lưu Tiểu Viễn cứ thế mà không chút do dự từ chối, khí phách này, sự bình tĩnh này, khiến những người có mặt không khỏi nhìn Lưu Tiểu Viễn với con mắt khác. Một bên, Phùng Bình càng thêm bội phục Lưu Tiểu Viễn. Chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống đất mà bái lạy. Vì Lưu Tiểu Viễn không muốn bán lại viên đế vương lục cực phẩm trong tay, nên Đàm Thế Quốc và Mẫn Đông Thanh cũng không tiếp tục trả giá nữa. Ông chủ Mẫn, ông làm nghề kinh doanh ngọc bích, ông có thể giúp tôi điêu khắc viên ngọc bích này thành đồ trang sức không? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy Mẫn Đông Thanh là người tốt, nên chọn giao viên ngọc bích cho Mẫn Đông Thanh điêu khắc. Tất nhiên, nếu Mẫn Đông Thanh dám nhân cơ hội này đánh cháo, thì Lưu Tiểu Viễn cũng có đủ cách để trừng trị ông ta. Chương 565, Đế Vương Lục giá trị 100 triệu 2. Lưu Tiểu Viễn dám để Mẫn Đông Thanh điêu khắc viên ngọc bích này, thì đương nhiên không sợ Mẫn Đông Thanh cầm viên ngọc bích bỏ trốn, hoặc là không nhận nợ. Từ tình hình tối nay có thể thấy, việc kinh doanh ngọc bích của Mẫn Đông Thanh hẳn là rất lớn, cho nên, ông ta hoàn toàn không cần vì viên đế vương lục cực phẩm này của mình mà làm hỏng danh tiếng của mình. Ngoài ra, vẫn là câu nói trước đó, nếu Mẫn Đông Thanh dám có ý kiến gì với viên đế vương lục cực phẩm này của Lưu Tiểu Viễn, thì Lưu Tiểu Viễn có đủ cách để khiến ông ta phải hối hận. Mẫn Đông Thanh không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại giao viên đế vương lục cực phẩm này cho mình điêu khắc, quả thực là ngoài dự đoán của ông ta. Được, tất nhiên là được, Mẫn Đông Thanh vội vàng nhận lấy viên đế vương lục cực phẩm trong tay Lưu Tiểu Viễn, nói, không biết tiểu huynh đệ muốn điêu khắc mấy món đồ trang sức, là mặt dây chuyền hay vòng tay, hay là thứ khác. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, nói, việc thiết kế cứ giao cho các ông, tôi cần càng nhiều càng tốt, tóm lại không được ít hơn 8 món. Mẫn Đông Thanh nói, vì tiểu huynh đệ đã tin tưởng tôi như vậy, tôi nhất định sẽ giúp cậu làm tốt chuyện này. Ông chủ Mẫn, tiền công điêu khắc là bao nhiêu, tôi chuyển khoản cho ông. Lưu Tiểu Viễn biết, những bậc đại sư điêu khắc ngọc bích như thế này, thường thì sẽ không dễ dàng ra tay, hơn nữa nếu ra tay thì giá chắc chắn rất cao. Mẫn Đông Thanh nói, tiểu huynh đệ, chuyện tiền công chúng ta không nói trước, cậu có thể giao viên đế vương lục cực phẩm này cho tôi điêu khắc, đó chính là vinh hạnh của tôi. Yên tâm, sau khi tôi về, nhất định sẽ tìm bậc đại sư ngọc bích giỏi nhất để thiết kế viên đế vương lục cực phẩm này cho tiểu huynh đệ, tận dụng tối đa. Một bên, Đàm Thế Quốc thấy Lưu Tiểu Viễn giao viên ngọc bích cho Mẫn Đông Thanh điêu khắc, chứ không phải cho mình, thì tức đến mặt mày xanh lét. Ông ta nhìn Lưu Tiểu Viễn và Mẫn Đông Thanh bằng ánh mắt đầy oán độc. Vậy thì tôi xin cảm ơn ông chủ Mẫn, còn chuyện tiền công thì tôi vẫn phải trả. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Chuyện tiền công không vội, đợi làm xong rồi, tiểu huynh đệ trả cho tôi cũng không muộn. Tiểu huynh đệ tin tôi cũng tin tiểu huynh đệ. Ông chủ Mẫn nói, sau đó liền hỏi Lưu Tiểu Viễn xin số điện thoại. Vài người bạn của Phùng Bình thấy Lưu Tiểu Viễn và Mẫn Đông Thanh ở đây nói chuyện rôm rả, dường như đã quên mất chuyện cá cược trước đó, mấy người họ đều thở phào nhẹ nhõm. Họ sợ Lưu Tiểu Viễn nhớ lại chuyện cá cược, lát nữa bắt họ phát trực tiếp ăn đá, đến lúc đó thì phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự phải ăn đá sao? Chết tiệt, thế chẳng phải là sẽ bị đá làm nghẹn chết sao? Có những lúc sợ điều gì thì điều đó lại đến. Vài người bạn của Phùng Bình sợ Lưu Tiểu Viễn tính sổ với họ sau này, hy vọng Lưu Tiểu Viễn quên chuyện này đi. Tuy nhiên, thực tế lại không như ý họ. Lưu Tiểu Viễn tươi cười đi về phía họ, mấy người thấy vậy, vô thức lùi lại mấy bước. Mấy vị làm gì vậy? Gặp tôi mà sợ thế sao? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười hỏi. Mấy người thầm nghĩ, nếu anh không bắt chúng tôi thực hiện lời cá cược, thì chúng tôi đương nhiên không sợ anh, nhưng nếu anh bắt tôi phát trực tiếp ăn đá, thì ai mà không sợ chứ? Những người hóng hớt thấy tình hình này, biết rằng lại có chuyện hay để xem rồi. Bọn họ đều nhớ rõ, mấy người này vừa rồi đã nói, nếu bên trong tảng đá lớn này có thể cắt ra được ngọc tốt, thì lập tức phát trực tiếp ăn đá. Bây giờ thì hay rồi, tảng đá này cắt ra được đế vương lục cực phẩm như thế này, thì nhất định phải phát trực tiếp ăn đá. Mấy người đều không nói gì, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Viễn, cúi đầu, không biết phải làm sao. Mấy vị, đừng chỉ cúi đầu không nói gì chứ, nói đi, phải làm sao đây? Thời gian của mọi người đều rất quý báu, đừng lãng phí thời gian của mọi người, nhanh lên nào. Trước đó, mấy người này chế giễu Lưu Tiểu Viễn mua đá không cắt được ngọc, dùng lời lẽ như vậy để chế giễu Lưu Tiểu Viễn, bây giờ thì hay rồi, trời đất xoay vần, Lưu Tiểu Viễn trả lại cho bọn họ hết những sự chế giễu đó. Mấy người bạn của Phùng Bình đều biến sắc mặt thành màu gan heo, vô cùng khó coi, phát trực tiếp ăn đá. Đó chỉ là lời nói lúc đắc ý quên hình mất thôi, nếu bắt họ làm thật, thì tuyệt đối không thể. Sao nào, đều câm hết rồi sao, vừa rồi mấy người không phải kêu rất vui vẻ sao? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn mấy người, nói, đừng tưởng rằng không nói gì là có thể lừa được tôi, mấy người không ăn, có phải muốn tôi tự tay đút cho mấy người ăn không? Mấy người vẫn không nói gì, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, mấy người không nói gì thì tưởng tôi không có cách nào với mấy người sao? Như vậy thì sai lầm lớn rồi. Trước đó, mấy người này đều rất ngạo mạn, nhiều lần chế giễu Lưu Tiểu Viễn, vốn dĩ lúc đầu Lưu Tiểu Viễn không định chấp nhặt với họ, ai ngờ họ lại không biết kiềm chế, hết lần này đến lần khác chế giễu, như thể coi việc đó là niềm vui lớn nhất của mình vậy. Các vị, vừa rồi mấy người này cá cược với tôi, chắc mọi người cũng đều nghe thấy rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn mọi người lớn tiếng hỏi. Những người hóng hớt thì không sợ chuyện lớn. Nghe vậy liền gật đầu nói đúng. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, vậy thì thua rồi có phải nên nhận thua không? Những người hóng hớt lại gật đầu nói đúng, họ cũng rất muốn xem mấy người này ăn đá như thế nào. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nhìn mấy người nói, mấy vị, đừng đứng đó nữa, có thể bắt đầu biểu diễn rồi, mọi người đều rất muốn xem mấy người ăn đá như thế nào. Chương 566, ăn đá. Vài người bạn của Phùng Bình vừa hận vừa xấu hổ. Hận là Lưu Tiểu Viễn bám giết lấy họ không tha, xấu hổ là tối nay ở đây mất hết mặt mũi, sau này thật sự không còn mặt mũi nào để gặp người khác. Vì mấy vị không muốn ăn, vậy thì xem ra là muốn tôi đút cho mấy vị ăn rồi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, nhặt mấy viên đá vụn cắt ra từ trên đất lên tay, đi về phía mấy người. Anh muốn làm gì? Thấy mấy viên đá vụn trong tay Lưu Tiểu Viễn, mấy người sợ đến nói lắp cả lưỡi. Không làm gì cả, chỉ là đến đút mấy người ăn đá thôi. Lưu Tiểu Viễn nói, còn cố ý tung mấy viên đá vụn trong tay lên trời. Đừng, đừng, chúng tôi sai rồi, xin anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với chúng tôi, được không? Mấy người lập tức sợ đến mức không muốn nữa, bắt đầu cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha thứ. Nếu chỉ cần một câu cầu xin là được, thì trên đời này cần gì phải có nhiều cách trừng phạt như vậy? Lưu Tiểu Viễn cũng lười đôi co với họ, lập tức triệu hồi đại sư chọc phá Châu Tinh Tinh ra, lấy ra viên thuốc nghe lời, trực tiếp ném vào miệng họ. Loại thuốc nghe lời này khác xa với loại thuốc nghe lời của đại sư dùng độc lần trước, mặc dù tên thì giống nhau, nhưng hiệu quả lại khác nhau. Thuốc nghe lời của đại sư chọc phá Châu Tinh Tinh là để khống chế người nghe theo lời mình, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Còn thuốc nghe lời của đại sư dùng độc, thì 3 tháng phải uống thuốc giải một lần, nếu không sẽ chết. Mấy người chưa kịp phản kháng, thuốc nghe lời đã bị ném vào miệng họ, mấy người vô thức nuốt xuống. Anh cho chúng tôi ăn cái gì? Câu nói này của tên này vừa dứt, ánh mắt đã trở nên đờ đẫn, thuốc nghe lời đã phát huy tác dụng. Những người hóng hớt thấy cảnh này, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn cho mấy người họ ăn thuốc độc gì đó. Sau đó, thấy ánh mắt của mấy người đờ đẫn, lập tức ngây người. Đây là tình huống gì, mấy người này vừa rồi còn bình thường, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng ngốc nghếch như vậy? Mấy người, mau lại đây lấy mấy viên đá vụn trong tay tôi ngậm vào miệng nhai cho tôi. Lưu Tiểu Viễn ra lệnh cho mấy người. Mấy người như những con rối, chậm rãi, trật tự xếp hàng đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn lấy mấy viên đá vụn trong tay, sau đó bỏ vào miệng bắt đầu nhai. Những người hóng hớt thấy cảnh này, một lần nữa lại kinh ngạc, chuyện quái quỷ gì thế này? Mấy người này như những kẻ ngốc nghe theo sự sai khiến của người khác, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Mặc dù mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ chắc chắn rằng mấy người này như vậy, chắc chắn có liên quan đến viên thuốc vừa uống. Là loại thuốc gì có thể khiến một người trở thành một con rối, mặc người sai khiến? Chàng trai trẻ này rốt cuộc là ai, tại sao lại có loại thuốc khủng khiếp như vậy? Mọi người bắt đầu thầm đoán giả đoán non, đối với Lưu Tiểu Viễn đã nảy sinh sự sợ hãi. Vừa rồi, khi thấy Lưu Tiểu Viễn giao viên đá đế vương lục cực phẩm cho Mẫn Đông Thanh để ông ta chế tác, Đàm Thế Quốc còn muốn trả thù Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ thấy Lưu Tiểu Viễn thể hiện tài năng này, Đàm Thế Quốc lập tức dập tắt ý định ngu ngốc trong lòng mình. Vài người bạn của Phùng Bình cầm đá bắt đầu nhai trong miệng, nhưng đá cứng, lại không phải đồ ăn, căn bản không thể cắn được, tuy nhiên, dù không cắn được, họ vẫn cố sức nhai. Lúc này, có thể nói mấy người họ hoàn toàn không phải là con người. Mà là một cỗ máy, chỉ biết làm những động tác lặp đi lặp lại. Đúng rồi, mấy vị, chỉ cần nhai đá thôi, đừng nuốt xuống. Lưu Tiểu Viễn ra lệnh cho mấy người. Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn gây ra án mạng, nếu mấy người này nuốt đá vào bụng, thì sẽ gây ra án mạng. Được rồi, mấy người lấy điện thoại ra, quay video mình nhai đá gửi lên vòng bạn bè và Weibo của mình, nhanh lên. Theo lệnh của Lưu Tiểu Viễn, mấy người lập tức lấy điện thoại ra. Bắt đầu quay video. Đá không ngừng được nhai trong miệng của mấy người, máu cũng chảy ra từ miệng họ, trông vô cùng ghê tởm và đáng sợ, những người hóng hớt thấy cảnh này, càng thêm sợ hãi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy trừng phạt cũng kha khá rồi liền triệu hồi vị đại sư chọc phá Châu Tinh Tinh xuống, theo sự biến mất của đại sư chọc phá Châu Tinh Tinh, viên thuốc nghe lời cũng mất tác dụng, mấy người bạn của Phùng Bình tự nhiên cũng tỉnh táo lại. Uể, mấy người bắt đầu nôn mửa. Cố sức nôn hết đá trong miệng ra, nhưng vì miệng của mấy người đều dính máu, nên khi nôn ra, nước bọt có lẫn máu, vô cùng buồn nôn. Những người hóng hớt đều là người có địa vị, thấy mấy người như vậy, ai nấy đều lộ vẻ ghê tởm, có mấy người phụ nữ còn quay đầu đi, không dám nhìn cảnh tượng ghê tởm này. Mấy người nôn thốc nôn tháo, hận không thể nôn hết cả bữa tối hôm qua ra, dưới chân họ sớm đã trở nên bừa bộn, vô cùng ghê tởm. Bị Lưu Tiểu Viễn trêu chọc như vậy, mấy người còn mặt mũi nào ở đây nữa, lập tức chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái đầy oán độc. Đối với vẻ mặt oán độc của mấy người, Lưu Tiểu Viễn chẳng để tâm chút nào, mấy tên này mà dám trả thù anh nhất định sẽ cho chúng nếm lại mùi vị ăn đá. Này, mấy người, đừng vội đi chứ, chia sẻ một chút cảm giác ăn đá thế nào đi nào. Lưu Tiểu Viễn hét về phía mấy người. Mấy người nghe vậy, chạy càng nhanh hơn, tối nay mất hết mặt mũi rồi, sau này sợ rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Một trận náo nhiệt cứ thế kết thúc, hiện trường đấu đá trở nên yên tĩnh trở lại, lúc này, Lưu Tiểu Viễn trở thành nhân vật chói sáng nhất ở đây, không chỉ vì anh đã cắt được một viên đá đế vương lục cực phẩm, mà quan trọng hơn là cách anh trừng phạt mấy người vừa rồi, khiến những người có mặt ở đây đều sợ hãi. Chương 567, người thành phố thật biết chơi. Hiện trường đấu đá không còn gì thú vị nữa, Lưu Tiểu Viễn đi ra trước, theo sau Lưu Tiểu Viễn, những người khác cũng lần lượt đi ra. Đại ca, hay là đi nghỉ ngơi một chút, đi massage hay gì đó. Phùng Bình cười hì hì, đi tới gần Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn Phùng Bình nói tiếp, đại ca, những kỹ thuật viên phục vụ ở đây đều là những cô gái có thân hình cực chuẩn, khuôn mặt cực đẹp, nếu anh có nhu cầu, còn có thể gọi những nữ minh tinh đến phục vụ. Ý của Phùng Bình đã rất rõ ràng, massage là giả, sợ là làm những chuyện không dành cho trẻ em mới là thật. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Phùng Bình, lạnh lùng nói, nếu anh còn thế này nữa, thì cái thứ bên dưới của anh sẽ hỏng vĩnh viễn đấy. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Phùng Bình chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua từ chỗ quần mình, lạnh lẽo, khiến người ta sợ hãi. Đại ca, tôi sai rồi, hay là chúng ta đi tham gia cái buổi đấu giá gì đó đi. Phùng Bình cười nói. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, rồi theo Phùng Bình đi tham gia buổi đấu giá này, xem thử buổi đấu giá này rốt cuộc sẽ đấu giá những thứ gì. Buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu, nên khi Lưu Tiểu Viễn và Phùng Bình đi vào, bên trong không có nhiều người, hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Khoảng mười mấy phút sau, người trong hiện trường đấu giá bắt đầu đông dần lên. Hiện trường đấu giá cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên, mọi người đều bàn tán xem tối nay sẽ có những món đồ tốt gì được đấu giá. Những buổi đấu giá như thế này, thứ gì cũng có thể đấu giá, vì nó không được công khai, nên rất nhiều người thích những buổi đấu giá như thế này, có thể mua được những món đồ cổ mà mình cần. 10 giờ tối, buổi đấu giá bắt đầu đúng giờ, người phụ trách đấu giá là một cô gái có dung mạo và vóc dáng rất đẹp, tuổi khoảng 27, 28, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, trông vô cùng hấp dẫn. Người đấu giá này vừa bước ra, có người đã bắt đầu huýt sáo. Thậm chí còn có người hét lên, người đấu giá, đừng đấu giá nữa, theo tôi đi ăn ngon uống sướng đi. Đối với những lời trêu chọc này, người đấu giá vẫn luôn nở nụ cười trên môi, vì những người đến tham gia buổi đấu giá tối nay đều là những người giàu có hoặc quyền quý. Mọi người ồn ào một lúc, sau đó một người đàn ông lớn tuổi bước lên bục, nói với mọi người, các vị, mọi người yên lặng nào, bây giờ buổi đấu giá của chúng ta sắp bắt đầu, quy tắc của chúng tôi là giá cao thì được. Còn những quy tắc khác thì không có, tiền trao cháo múc. Sau khi tuyên bố xong, bắt đầu tiến hành đấu giá vật phẩm. Vật phẩm đầu tiên là một món đồ sứ, theo như giới thiệu thì đó là một món đồ sứ thời nhà Tống. Trông rất đẹp, giá khởi điểm là 20 vạn, còn phạm vi tăng giá thì không quy định, tăng một đồng cũng được, dù sao thì giá cao thì được. Vì vậy, trong lúc đấu giá, nhiều người không ưa nhau bắt đầu chơi xấu, tăng giá từng đồng một, chỉ để chơi xấu. Mặc dù tình huống này không thể tránh khỏi, nhưng mọi người thấy như vậy có chuyện để xem, cũng là một điều không tệ. Đại ca, anh có thích món đồ sứ kia không? Nếu anh thích thì chúng ta đấu giá món đồ sứ đó. Phùng Bình hỏi, những thứ ở đây đều là hàng thật chứ? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, vì ngay cả một số buổi đấu giá lớn cũng sẽ đấu giá cả hàng giả, huống chi là buổi đấu giá không có quy trình này. Phùng Bình nói, đại ca, anh cứ yên tâm. Những thứ ở đây chắc chắn không có vấn đề gì, nếu ông chủ dám mang đồ giả đến đây để lừa mọi người, thì ông ta đừng hòng làm ăn ở thủ đô này nữa. Cũng đúng, những người đến đây chơi đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, nếu ông chủ buổi đấu giá dám làm bậy, thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Tiếp theo là một vài món đồ cổ, có tranh chữ, có đồ sứ. Người ta nói thời thịnh thế thì chuộng đồ cổ, thời loạn thế thì chuộng vàng, bây giờ quốc thái dân an. Một số người cũng thích làm ra vẻ tao nhã, mua một số đồ cổ về để trong nhà, một là có thể bồi dưỡng tình cảm, hai là đồ cổ cũng có thể tăng giá, cũng coi như là một công đôi việc. Lưu Tiểu Viễn không hứng thú với những món đồ cổ này, vì Lưu Tiểu Viễn không hiểu biết gì về những thứ này, nên thôi không học theo người khác làm ra vẻ tao nhã nữa. Sau khi đấu giá xong một vài món đồ cổ, món đồ tiếp theo được đưa ra đấu giá lại là một chiếc yếm mà phụ nữ thời xưa mặc. Trời ạ! Cái này cũng được sao? Nhìn thấy chiếc yếm kia, Lưu Tiểu Viễn không khỏi có chút kinh ngạc. Các vị, chiếc yếm này là của một phi tần trong cung nhà Thanh, nếu vị nào cần thì có thể tham gia đấu giá. Đúng rồi, đấu giá được chiếc yếm này, chúng tôi còn tặng thêm một chiếc yếm nguyên bản mà người đấu giá của chúng tôi đã mặc. Chết tiệt, người thành phố đúng là biết chơi, chuyện như thế này cũng nghĩ ra được, Lưu Tiểu Viễn cũng say rồi. Trong đầu Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà nhớ đến việc trên mạng có một số cô gái vì đôi chân đẹp, nên chuyên bán quần lót đã mặc của mình trên mạng, mà giọng nói còn hay nữa chứ. Không ngờ, những người thuộc tầng lớp thượng lưu này cũng chơi trò này, xem ra, bất kể sang hèn, thì một số sở thích cũng giống nhau. Chết tiệt, tôi đã từng xem ảnh của những phi tần trong hậu cung nhà Thanh rồi, xấu lắm, nghĩ đến thôi là không ngủ được rồi, lại còn mua yếm của bọn họ làm gì. Ôi! Nhưng mà nếu như là yếm mà người đấu giá mặc thì tôi lại thích. Đúng vậy, chúng tôi chỉ cần của người đấu giá. Người đấu giá, nếu cô cởi áo ngực đang mặc ra ngay tại đây, tôi sẽ trả 100 ngàn. Chương 568, bản đồ kho báu 1. Một buổi đấu giá tốt đẹp lại biến thành thế này, Lưu Tiểu Viễn muốn rời khỏi giữa chừng, nhưng lại bị Phùng Bình kéo lại nói, xem nốt đã, nghe nói sau còn vài món đồ tốt, hay là chúng ta đợi lát nữa rồi đi. Phùng Bình là công tử nhà giàu, lại rất thích những buổi đấu giá như thế này, trêu chọc người đấu giá, cãi nhau, gây gổ, rất thú vị. Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc, quyết định xem nốt đã, dù sao cũng đã đến rồi, ở lại một chút cũng được. Còn về những món đồ quý mà Phùng Bình nói, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm chút nào, vì theo Lưu Tiểu Viễn thấy, buổi đấu giá này cũng chẳng có gì hay ho. Cuối cùng, dưới sự cổ vũ của một số người, người đấu giá nữ kia thực sự quay lưng lại. Cởi áo ngực của mình ra, đem ra đấu giá, lập tức bị mấy gã đàn ông tranh giành, cuối cùng bị một ông chủ hơn 30 tuổi đấu giá được với giá 150 ngàn. Lưu Tiểu Viễn thực sự không hiểu những gã này nghĩ gì, bỏ 150 ngàn ra mua cái thứ kia, đúng là ném tiền qua cửa sổ. Tiếp theo, lại là mấy món đồ được đấu giá, dù sao cũng không có món nào mà Lưu Tiểu Viễn hứng thú, Lưu Tiểu Viễn buồn ngủ díp cả mắt lại. Được rồi, còn lại món cuối cùng. Món này là một bản đồ, chúng tôi đoán là bản đồ kho báu. Người đấu giá ở trên nói. Vừa nghe đến bốn chữ bản đồ kho báu, mọi người đều hứng thú, ồn ào bảo người đấu giá mau lấy bản đồ kho báu ra xem. Lưu Tiểu Viễn đang buồn ngủ, nghe thấy bốn chữ bản đồ kho báu cũng thấy hứng thú, lập tức mở mắt ra, xem bản đồ kho báu cuối cùng được đấu giá này rốt cuộc là cái gì. Rất nhanh, có người đã mang bản đồ kho báu lên. Đó là một tấm da dê rách nát, trên đó vẽ một số thứ trông giống như bản đồ, nhưng thứ không đầu không đuôi này, bảo ai đi tìm chứ. Mọi người nhìn thấy bản đồ kho báu được phóng to trên màn hình tinh thể lỏng khổng lồ, bắt đầu bàn tán xôn xao. Trời à, cái này mà cũng gọi là bản đồ kho báu à, không đầu không đuôi, ai biết ở đâu. Tôi thấy đây chỉ là trò đùa của người xưa, lừa đảo thôi. Đối mặt với những lời nghi ngờ của mọi người. Người đấu giá vẫn tươi cười, vì ngay cả cô ta cũng không tin đây là bản đồ kho báu, nhưng ông chủ yêu cầu phải nói như vậy. Lưu Tiểu Viễn quan sát kỹ bản đồ kho báu này, đúng như mọi người nói, đây hoàn toàn là một bản đồ kho báu không đầu không đuôi, căn bản không biết là ở đâu. Vì vậy, đối với bản đồ kho báu này, Lưu Tiểu Viễn chỉ xem cho vui thôi, nếu bảo tự bỏ tiền ra mua bản đồ kho báu này, thì anh bỏ một tệ mua thôi. Đúng lúc này. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, này, anh có thể mua bản đồ kho báu này không? Đó hình như là thật đấy. Đây là lần đầu tiên hệ thống chủ động nói chuyện với Lưu Tiểu Viễn, điều này khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Vì hệ thống đã nói bản đồ kho báu này là thật, vậy thì không thể nào là giả được. Thế là, Lưu Tiểu Viễn quyết định nghe theo hệ thống, mua bản đồ kho báu này. Tuy nhiên, muốn mua bản đồ kho báu này không thể tỏ ra quá vội vàng. Nếu không bị người khác phát hiện, sẽ bị đẩy giá lên, đến lúc đó dù có mua được bản đồ kho báu này cũng phải trả giá rất lớn. Người đấu giá cười nói, được rồi, bản đồ kho báu này giá khởi điểm là 200 ngàn, các vị có thể bắt đầu đấu giá rồi. Trời à, tấm da dê rách nát này mà cũng đáng giá 200 ngàn. Lừa đảo à. Này, mỹ nữ, nếu cô cởi quần lót ra đấu giá, tôi sẽ lập tức trả 200 ngàn để mua. Mọi người nói qua nói lại, tóm lại là không ai muốn bỏ ra 200 ngàn để mua bản đồ kho báu này. Ban đầu ông chủ của buổi đấu giá còn tưởng bản đồ kho báu này sẽ được đấu giá với giá rất cao, ai ngờ lại gặp phải cảnh lạnh nhạt, điều này nằm ngoài dự đoán. Người đấu giá cũng không biết phải làm sao, mọi người đều không muốn bỏ tiền ra mua bản đồ kho báu này, dù cô ta có ăn nói khéo léo đến mấy cũng vô ích. Lưu Tiểu Viễn cũng không vội, cứ ngồi trên ghế chờ đợi, đến phút cuối cùng mình sẽ ra tay. Tuy nhiên, đúng lúc này, đột nhiên có người lớn tiếng hét lên, 200 ngàn đúng không? Tôi muốn bản đồ kho báu này. Tiếng nói này vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chết tiệt, vậy mà có người thực sự muốn bỏ ra 200 ngàn để mua một tấm da dê rách nát. Hay là tên đó biết được nơi được vẽ trên tấm da dê rách nát kia? Đây thực sự là bản đồ kho báu. Khi mọi người đang bàn tán xôn xao, Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía người vừa đấu giá. Người lên tiếng là một thanh niên hơn 20 tuổi, trông cũng giống như một công tử nhà giàu, anh ta mua thứ này chẳng lẽ chỉ để chơi đùa. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang nghi hoặc không hiểu thì phát hiện bên cạnh anh ta có một người đàn ông hơn 30 tuổi, lại có tu vi tiên thiên nhất trọng cảnh. Hay là anh ta mua bản đồ kho báu này không phải để cho mình, mà là cho cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh bên cạnh. Nếu thực sự như vậy thì hơi phiền phức rồi, muốn mua bản đồ kho báu này, e là phải tốn chút máu. Nghe thấy có người bỏ tiền ra mua bản đồ kho báu, lập tức có người hùa theo trả giá, vì có người mua, tức là bản đồ kho báu này có thể là thật. Chương 569, bản đồ kho báu 2. Đại ca, tên đó là Uông Siêu, nhà có một công ty niêm yết. Phùng Bình rất biết cách quan sát sắc mặt, thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía Uông Siêu, liền lên tiếng giới thiệu thân phận của Uông Siêu. Uông Siêu nghe thấy có người trả giá, lập tức nói, 500 ngàn. Một phát nâng giá lên 500 ngàn, điều này khiến nhiều người tin rằng bản đồ kho báu này là thật. Tôi trả 600 ngàn. Chết tiệt, tôi trả 700 ngàn. Nếu bản đồ kho báu này là thật, thì tôi phát tài rồi, ha ha. 700 ngàn mà muốn mua bản đồ kho báu, nằm mơ đi, tôi trả 1 triệu. Chỉ trong chốc lát, dưới sự dẫn dắt của Uông Siêu, giá của bản đồ kho báu này đã tăng vọt, chỉ trong vòng chưa đầy một phút, đã tăng gấp mấy lần. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn biết rằng muốn giành được bản đồ kho báu này, xem ra phải trả giá lớn. Đối với việc trả giá của mọi người, Lưu Tiểu Viễn vẫn không tham gia, vì lúc này tham gia vào cũng vô ích, chỉ bằng đợi Uông Siêu đánh bại tất cả đối thủ, rồi mình mới trả giá với anh ta. Giá của bản đồ kho báu vẫn đang tăng vọt, hiện đã tăng lên đến 2 triệu, từ 200 ngàn đã tăng vọt tận 10 lần. Sau khi giá lên đến 2 triệu, những người trả giá bắt đầu giảm dần. Vì theo nhiều người, bỏ ra 2 triệu để mua một bản đồ kho báu không có manh mối nào là rất không đáng, rất mạo hiểm. Lỡ như bản đồ kho báu này không có tác dụng gì, chỉ là một tấm da dê rách nát, thì 2 triệu chẳng phải đổ sông đổ biển sao. Với suy nghĩ như vậy, tự nhiên mọi người từ bỏ việc trả giá, nhưng vẫn có người hy vọng vào tấm da dê này, hy vọng bản đồ kho báu này có thể mang lại cho họ sự giàu có to lớn. Vì vậy, họ vẫn tiếp tục trả giá. Muốn mua bản đồ kho báu. Cuối cùng, Uông Siêu giàu có, với giá 5 triệu, cuối cùng đã đánh bại tất cả những người trả giá, không ai muốn bỏ ra 5 triệu để mua một bản đồ kho báu không có manh mối nào, không có bất kỳ sự đảm bảo nào. 5 triệu đối với Lưu Tiểu Viễn bây giờ cũng không phải là một con số nhỏ, nhưng khi nghĩ đến giá trị của bản đồ kho báu này, Lưu Tiểu Viễn quyết định vẫn phải mua. 5 triệu 100 ngàn, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng lên tiếng tham gia trả giá. Giọng nói của Lưu Tiểu Viễn xuất hiện, lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người, bởi vì vừa rồi tại hiện trường đánh bạc, Lưu Tiểu Viễn đã cắt ra được viên ngọc bích đế vương lục cực phẩm. Có thể từ những viên đá mà mọi người đều không đánh giá cao mà cắt ra được viên ngọc bích đế vương lục cực phẩm như vậy, có thể thấy được mắt nhìn của anh độc đáo đến mức nào. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn lại tham gia trả giá bản đồ kho báu này, chẳng lẽ bản đồ kho báu này thực sự có tác dụng, bên trong chứa đựng kho báu khổng lồ. Tôi trả 5 triệu rưỡi, thấy Lưu Tiểu Viễn tham gia, lập tức có người tham gia trả giá, họ đều tin vào con mắt nhìn người của Lưu Tiểu Viễn. Tôi trả 6 triệu, thấy tình hình này, Lưu Tiểu Viễn biết rằng chuyện không ổn rồi, chết tiệt, nhìn tình hình hiện tại, bản đồ kho báu này sợ rằng không đến 10 triệu thì không dừng. Lưu Tiểu Viễn dứt khoát dừng trả giá, thôi thì anh không cần kho báu này nữa. Lưu Tiểu Viễn tuy đã dừng trả giá, nhưng những người khác vẫn trả giá rất sôi nổi. Lần lượt tăng giá để chụp được bản đồ kho báu này. Sau một hồi trả giá kịch liệt, cuối cùng bản đồ kho báu này đã được Uông Siêu mua được với giá cao ngất ngưởng là 10 triệu 200 ngàn, có thể nói là món đồ có giá cao nhất tối nay. Sau khi bán đấu giá bản đồ kho báu xong, còn có những hoạt động khác, Lưu Tiểu Viễn không muốn tham gia, quyết định về. Phùng Bình nói đưa Lưu Tiểu Viễn về, Lưu Tiểu Viễn xua tay nói không cần, vì Lưu Tiểu Viễn nhìn ra được tên Phùng Bình này còn muốn tham gia các hoạt động khác. Vừa bước ra khỏi tầng hầm, Uông Siêu đã đi theo từ phía sau, chỉ vào bóng lưng của Lưu Tiểu Viễn và hét lên, tiểu tử kia, đứng lại đó cho tôi. Lưu Tiểu Viễn dừng bước, quay đầu nhìn Uông Siêu, trong lòng nghĩ thầm mình còn chưa đi tìm anh ta gây phiền phức, anh ta đã chủ động đến gây phiền phức rồi. Có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn dừng bước nhìn Uông Siêu và cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh bên cạnh anh ta. Tiểu tử, vừa rồi anh cố ý đúng không? Uông Siêu tức giận hỏi. Vừa rồi nếu không phải Lưu Tiểu Viễn tăng giá, thì Uông Siêu hoàn toàn có thể lấy giá 5 triệu để mua được bản đồ kho báu, nhưng lại bị Lưu Tiểu Viễn phá đám, kết quả là phải bỏ ra tận hơn 10 triệu mới mua được. Điều này khiến Uông Siêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngoài ra, Uông Siêu cũng nghe nói Lưu Tiểu Viễn vừa rồi tại hiện trường đánh bạc đã cắt được một viên ngọc bích đế vương lục, vì vậy quyết định sẽ cho Lưu Tiểu Viễn một bài học, xem có thể lấy được viên ngọc bích đế vương lục từ tay anh hay không. Cố ý cái gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại, nhàn nhạt nói, nếu anh nói đến chuyện ở buổi đấu giá vừa rồi, thì tôi chỉ có thể nói rằng chuyện này không liên quan gì đến tôi. Chết tiệt, tiểu tử, anh rõ ràng là cố ý. Anh đã thành công chọc giận tôi rồi đấy. Tốt nhất là anh giao nộp viên ngọc bích đế vương lục mà anh mới cắt ra đây cho tôi. Uông Siêu ngạo mạn nói, vì bên cạnh anh ta có một cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh. Chương 570, tự tìm đến cửa. Hay lắm. Tôi còn chưa có ý định cướp bản đồ kho báu của anh, mà anh đã có ý định cướp ngọc của tôi à? Anh muốn viên ngọc bích đế vương lục của tôi sao? Được thôi, lấy bản đồ kho báu của anh ra đổi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Hừ, tiểu tử, cậu đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh bên cạnh Uông Siêu cuối cùng cũng lên tiếng. Lưu Tiểu Viễn hờ hững đáp lại, rượu mời tôi cũng uống được, mà rượu phạt tôi cũng uống được, làm sao? Anh muốn cho tôi uống rượu nào? Tìm chết, gã tiên tiên nhất trọng cảnh thấy Lưu Tiểu Viễn dám trêu tức mình thì lập tức nổi giận, anh ta không nói một lời liền ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn bây giờ đã là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, đối mặt với gã tiên tiên nhất trọng cảnh này, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn có thể tự tin chế ngự anh ta chỉ bằng một chiêu. Vì vậy, khi gã tiên tiên nhất trọng cảnh kia đánh một trường tới, Lưu Tiểu Viễn không hề để tâm. Gã tiên tiên nhất trọng cảnh kia thấy Lưu Tiểu Viễn bình tĩnh như vậy, trong lòng cười lạnh liên tục, cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang tìm đường chết. Thấy trường lực sắp đánh trúng người, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng ra tay, chỉ thấy Lưu Tiểu Viễn giơ cả hai tay lên, sau đó đánh về phía trước. Gã tiên tiên nhất trọng cảnh lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Đứng đối diện, Uông Siêu thấy cảnh này, lập tức choáng váng. Anh ta biết rất rõ bản lĩnh của cao thủ bên cạnh mình. Nếu không thì anh ta cũng không cam tâm tình nguyện bỏ ra hơn 10 triệu để mua bản đồ kho báu này cho anh ta. Bây giờ, cao thủ của mình thậm chí còn chưa chạm đến góc áo của Lưu Tiểu Viễn, đã bị người ta đánh bay ra ngoài bằng một trường, điều này thật khiến người ta kinh ngạc. Gã tiên tiên nhất trọng cảnh nằm trên đất ôm bụng khó khăn bò dậy ngồi trên đất, nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt sợ hãi hỏi, chẳng lẽ anh là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, chúc mừng anh đã trả lời đúng. Nhưng không có phần thưởng. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn vụt một cái đã đến trước mặt gã tiên tiên nhất trọng cảnh, ngồi xổm xuống cười hỏi, nói cho tôi biết, anh mua bản đồ kho báu này rốt cuộc có tác dụng gì? Đối phương nói, tôi chỉ cảm thấy bản đồ kho báu này có tác dụng, nên đã mua nó. Lưu Tiểu Viễn cười ha hả vỗ nhẹ vào mặt gã đàn ông hai cái, nói dối cũng không biết nói, lúc anh nói dối, đôi mắt cứ láo liên, nhớ nhé. Lần sau nói dối nhất định phải rút kinh nghiệm. Thấy Lưu Tiểu Viễn đã vạch trần lời nói dối của mình, gã đàn ông vẫn không chịu nói thật, nói, những gì tôi nói đều là sự thật, anh không tin thì thôi. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay ra hiệu với Uông Siêu, bảo anh ta cũng ngồi xuống, có chuyện muốn hỏi. Uông Siêu lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn. Anh ta muốn bản đồ kho báu để làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, nếu anh dám lừa tôi. Tôi cũng sẽ cho anh nếm thử cảm giác bị một trường đánh bay là như thế nào. Uông Siêu lập tức sợ đến mức suýt khóc, vội vàng nói mình không biết, chỉ biết rằng bản đồ kho báu này là do gã đàn ông tiên tiên nhất trọng cảnh yêu cầu mình mua. Gã đàn ông tiên tiên nhất trọng cảnh này tên là Tả Tân Thiên, một năm trước đến thủ đô, sau đó không biết vì lý do gì, Tả Tân Thiên lại móc nối với gia đình Uông Siêu, Tả Tân Thiên ở nhà Uông Siêu, đó tuyệt đối là đãi ngộ cấp bậc khách quý. Lần này nghe nói trong buổi đấu giá có một bản đồ kho báu, Tả Tân Thiên lập tức bảo Uông Siêu đưa mình đến để tham gia hoạt động đó. Sau đó, sau khi nhìn thấy bản đồ kho báu này, Tả Tân Thiên phát hiện đây chính là bản đồ kho báu mà anh ta muốn tìm, thế là bảo Uông Siêu, bất kể phải trả giá bao nhiêu, cũng phải lấy được bản đồ kho báu này. Gia đình Uông Siêu giàu có, thế nên anh ta mới có thể bỏ ra 10.200.000 để mua tấm bản đồ kho báu đó. Từ miệng Uông Siêu cũng không hỏi được gì, vậy thì chỉ có thể từ miệng Tả Tân Thiên mới có thể biết được một số manh mối về bản đồ kho báu. Lưu Tiểu Viễn hỏi, thành thật khai báo đi, đừng ép tôi ra tay. Tả Tân Thiên liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tôi nói đều là sự thật, không lừa anh. Xem ra là anh mới là người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi đại sư chọc phá Châu Tinh Tinh, đưa cho anh ta một viên kẹo mút nói thật, kết quả là đại sư Châu Tinh Tinh chỉ là nhân vật lợi hại thuộc phạm vi cao thủ hóa kình, kẹo mút nói thật của anh ta đối với Tả Tân Thiên hoàn toàn không có tác dụng. Bất đắc dĩ, Lưu Tiểu Viễn đành phải dùng biện pháp khác. Sau một phen tra tấn, Tả Tân Thiên lập tức ngoan ngoãn khai báo thông tin về bản đồ kho báu. Bản đồ kho báu này vốn là của nhà họ Tả, hơn 100 năm trước, nhà họ Tả đã xuất hiện một nhân vật vô cùng lợi hại, đã là người tu chân, nhưng chỉ mới bước vào cảnh giới luyện khí, nhưng như vậy đã rất lợi hại rồi. Lúc đó, nhà họ Tả vì có vị cường giả cảnh giới luyện khí này, có thể nói là giàu có nhất vùng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tích lũy được vô số của cải. Nhưng người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo, khối tài sản kích xù nhà họ Tả lập tức khiến nhiều người thèm muốn. Thế là một âm mưu nhằm vào nhà họ Tả bắt đầu triển khai. Trong âm mưu này, nhà họ Tả suy sụp, về cơ bản đã bị đối thủ diệt cỏ tận gốc, chỉ có ông nội của Tả Tân Thiên là trốn thoát. Tài sản của nhà họ Tả từ trước khi xảy ra chuyện đã sớm được giấu đi rồi. Trong số tài sản đó còn có một quyển bảo điển mà vị tiền bối lợi hại của nhà họ Tả tu luyện đến cảnh giới luyện khí. Chương 571, bị người ta lừa. Chỉ là khi ông nội của Tả Tân Thiên trốn thoát, đã không mang theo bản đồ kho báu đó. Ba đời nhà Tả Tân Thiên vẫn luôn sống ẩn danh, mãi đến khi Tả Tân Thiên trở thành cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, mới dám đến thủ đô thử vận may, xem có thể tìm được manh mối về bản đồ kho báu của nhà họ Tả hay không. Ai ngờ đi khắp nơi không thấy, tìm khắp nơi không ra, bản đồ kho báu của nhà họ Tả lại xuất hiện trong buổi đấu giá này, điều này khiến Tả Tân Thiên mừng như điên, lập tức bảo Uông Siêu không tiếc mọi giá mua bản đồ kho báu này. Bản đồ kho báu này người khác không biết thật giả, nhưng Tả Tân Thiên thì biết, bởi vì từ khi biết chuyện, ông nội của anh ta đã không ngừng nhắc đến, nhà họ Tả có một bản đồ kho báu không biết tung tích, trên bản đồ kho báu của nhà họ Tả có một dấu hiệu rõ ràng, đó là ở góc trên bên trái của bản đồ kho báu có một vết khuyết hình trăng lưỡi liềm. Tả Tân Thiên nói xong, lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, vị huynh đài này, những gì tôi nên nói với anh, tôi đều đã nói rồi, xin huynh đài hãy tha cho tôi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, bản đồ kho báu này thì ra là của nhà họ Tả, vậy thì mình không chiếm đoạt đồ của người khác, dù sao thì tiền bạc đối với Lưu Tiểu Viễn hiện tại cũng không còn quan trọng nữa. Cút đi, Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói cút đi, Tả Tân Thiên như được đại xá, lập tức chuồn mất, ngay cả Uông Siêu cũng không thèm quan tâm. Tả Tân Thiên đi rồi, Lưu Tiểu Viễn thở dài, tự thấy mình có phải quá nhân từ không, cứ thế mà dễ dàng tha cho Tả Tân Thiên. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ lập tức cướp lấy bản đồ kho báu, sau đó chiếm làm của riêng. Xem ra mình vẫn là một người tốt, Lưu Tiểu Viễn lẩm bẩm. Lưu Tiểu Viễn đứng bên vệ đường, chuẩn bị chặn một chiếc taxi để về khách sạn, đang lúc chờ taxi thì Tả Tân Thiên chạy thục mạng trở về, thấy Lưu Tiểu Viễn đứng bên vệ đường, liền há miệng hét, huynh đài, cứu tôi, cứu tôi. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Tả Tân Thiên có hai người đang đuổi theo. Tả Tân Thiên chạy về phía mình một cách thê thảm. Tả Tân Thiên thở hồng hộc chạy đến sau lưng Lưu Tiểu Viễn, thở hổn hển nói, huynh đài cứu tôi, huynh đài cứu tôi. Hai người đuổi theo Tả Tân Thiên cũng dừng lại trước mặt Lưu Tiểu Viễn, hai người này một béo một gầy, kết hợp với nhau, trông rất buồn cười. Tiểu tử, chuyện này không liên quan đến anh mau tránh ra, nếu không đừng trách bọn tôi không khách sáo đâu. Gã gầy nói, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn gã gầy. Sau đó quay sang hỏi Tả Tân Thiên đang trốn sau lưng mình, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tả Tân Thiên liếc nhìn hai người, nói, hai người này muốn giết tôi, mong huynh đài cứu tôi. Tiểu tử, đây là chuyện giữa chúng tôi và Tả Tân Thiên, khôn hồn thì đừng xen vào. Gã béo nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn không để ý đến gã béo và gã gầy, mà tiếp tục truy hỏi Tả Tân Thiên. Gã béo và gã gầy không thể vô duyên vô cớ truy sát Tả Tân Thiên, trong đó chắc chắn có ẩn tình, có lẽ liên quan đến bản đồ kho báu trên người Tả Tân Thiên. Tả Tân Thiên nói, bọn họ vì bản đồ kho báu trên người tôi. Quả nhiên, hai người này đến vì bản đồ kho báu trên người Tả Tân Thiên. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn thấy kỳ lạ là, hai người này làm sao biết được Tả Tân Thiên đã có được bản đồ kho báu. Tả Tân Thiên, giao bản đồ kho báu ra đây. Gã gầy lớn tiếng nói. Tả Tân Thiên nói, muốn bản đồ kho báu, các người nằm mơ đi, cho dù tôi có phá hủy bản đồ kho báu cũng không đưa cho các người. Tả Tân Thiên, làm người đừng quá tham lam, bản đồ kho báu là của tất cả mọi người, anh muốn độc chiếm chẳng phải là quá tham lam sao? Gã béo lạnh lùng nói. Nghe lời gã béo nói, Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía Tả Tân Thiên, xem ra trước đó Tả Tân Thiên đã lừa mình. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ kiếp, vừa nãy anh lừa tôi đúng không? Lưu Tiểu Viễn trực tiếp túm lấy cổ áo Tả Tân Thiên và hỏi. Tả Tân Thiên biết lời nói dối của mình đã bị vạch trần, vội vàng nói, huynh đài, chỉ cần anh giúp tôi đánh bại hai người này, kho báu nhà họ Tả chúng ta chia đôi thế nào? Chết tiệt, tình cảm trước đó của mình bị tên này lừa phỉnh rồi. Mẹ kiếp, trước nay chỉ có Lưu Tiểu Viễn lừa người khác, làm sao có chuyện người khác lừa mình chứ? Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất tức giận. Chết tiệt, tôi ghét nhất là bị người khác lừa. Lưu Tiểu Viễn tát thẳng vào mặt Tả Tân Thiên, trực tiếp ném Tả Tân Thiên trước mặt gã béo và gã gầy, nói tôi cũng mới quen tên này thôi, vừa nãy tôi cũng bị anh ta lừa. Gã béo và gã gầy nghe vậy, liền chắp tay với Lưu Tiểu Viễn nói, vị huynh đài này, đã là hiểu lầm thì chúng tôi cũng không so đo nữa. Gã béo và gã gầy lập tức bắt đầu lục soát bản đồ kho báu trên người Tả Tân Thiên. Tìm một lượt thì cuối cùng cũng tìm thấy bản đồ kho báu trên tay Tả Tân Thiên. Lấy được bản đồ kho báu trên người Tả Tân Thiên, gã béo và gã gầy nhìn nhau, rồi nói với Lưu Tiểu Viễn, vị huynh đài này, lại đây một chút, chúng tôi có chuyện muốn nói với anh. Hồng Môn Yến. Lưu Tiểu Viễn nhìn vào ánh mắt của hai người, anh ta thấy hai người này không có ý tốt, gọi mình lại nói chuyện là giả, sợ là muốn ra tay với mình, giết người diệt khẩu, dù sao chuyện bản đồ kho báu càng ít người biết thì càng tốt. Chương 572, Hợp tác vui vẻ 1. Lưu Tiểu Viễn biết rõ hai tên béo gầy này có ý đồ xấu với mình, nhưng cao thủ không sợ kẻ gian, Lưu Tiểu Viễn vẫn tiến về phía hai người. Hai vị, có chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn giả vờ không biết. Gã béo và gã gầy nhìn nhau, sau đó gã béo nói, tất nhiên là chuyện quan trọng rồi, lại đây, chúng tôi sẽ nói nhỏ cho anh biết. Gã béo vừa nói vừa nhân lúc Lưu Tiểu Viễn không chú ý ra hiệu cho gã gầy. Gã gầy thấy vậy, lập tức đi đến sau lưng Lưu Tiểu Viễn. Anh bạn, lại đây, tôi nói cho anh biết này, chuyện này chính là... Gã béo giả vờ nhiệt tình khoác tay lên vai Lưu Tiểu Viễn nói chuyện, thực ra là để tạo cơ hội cho gã gầy ra tay đánh lén Lưu Tiểu Viễn. Thử nghĩ mà xem, khi một người đang chăm chú lắng nghe người khác nói thì ai lại đi để ý tình hình phía sau. Gã béo và gã gầy chính là đánh vào chủ ý này, muốn đánh lén Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đã sớm đề phòng hai tên này, nếu như hai tên này dám ra tay, Lưu Tiểu Viễn không ngại đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Gã gầy đã đến sau lưng Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn đã trung kế, chậm rãi giơ tay chuẩn bị đánh vào lưng Lưu Tiểu Viễn. Ngay khi một trường của gã gầy sắp đánh trúng lưng Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn đá ngược lại, đá trúng ngay vào hạ bộ của gã gầy, lập tức, gã gầy đau đớn ngồi thụp xuống đất, sau đó cả người tỏ ra vô cùng đau đớn. Gã béo thấy đồng bọn đánh lén không thành, lập tức hành động với Lưu Tiểu Viễn. Nhưng với tu vi tiên tiên nhất trọng cảnh của gã béo thì trước mặt Lưu Tiểu Viễn căn bản không đáng nhắc đến, trực tiếp bị anh bẻ chật cả hai tay. Chỉ trong vài giây, Lưu Tiểu Viễn đã giải quyết xong hai tên này, khiến chúng mất hết khả năng chiến đấu, lấy bản đồ kho báu trên người chúng. Tên gầy bị Lưu Tiểu Viễn đá vào hạ bộ sau hơn chục giây thì phát ra tiếng kêu thảm thiết, Lưu Tiểu Viễn đá không hề nương tay. Ước chừng chỗ đó của gã gầy đã hỏng rồi. Gã gầy ôm lấy hạ bộ lăn lộn trên đất, dù võ công cao đến đâu thì chỗ đó cũng là điểm yếu, một khi bị đánh trúng thì hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm, trừ khi anh ta muốn luyện quỳ hoa bảo điển. Gã béo sau đó cũng kêu thảm thiết, tiếng kêu của hai người lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường, Lưu Tiểu Viễn không muốn gây chuyện, liền túm lấy Tả Tân Thiên bị đánh bầm dập mặt mày rồi đi. Lưu Tiểu Viễn đưa Tả Tân Thiên đến một góc, ném anh ta xuống đất, lạnh lùng hỏi, nói đi, bản đồ kho báu này rốt cuộc là thế nào? Lưu Tiểu Viễn ghét nhất là bị người khác lừa, tối nay anh suýt nữa bị Tả Tân Thiên lừa rồi. Thực ra nói cho cùng, vẫn là do Lưu Tiểu Viễn quá lương thiện, không đủ tàn nhẫn, nếu đổi lại là người khác, mặc kệ bản đồ kho báu này có phải của nhà họ Tả hay không, sẽ cứ cướp trước rồi nói sau. Tả Tân Thiên bị thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn dọa sợ, run rẩy nói, tôi nói. Vậy thì mau nói cho ông đây biết, Lưu Tiểu Viễn nói một cách khó chịu, nói xong, lại nhớ đến chuyện vừa bị Tả Tân Thiên lừa, lại đá cho tên này một cước. Tả Tân Thiên nói, bản đồ kho báu này đúng là của nhà họ Tả, hơn nữa trong kho báu này không chỉ có vàng bạc châu báu, mà còn có cả bí tịch tu luyện. Các người biết chuyện này thế nào? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng hỏi. Tả Tân Thiên nói, chuyện này chúng tôi cũng tình cờ biết được, nhà họ Tả năm đó đúng là nổi tiếng một thời, sau này không biết vì lý do gì mà biến mất khỏi địa phương, hơn nữa còn lưu truyền lại truyền thuyết về kho báu này, lúc đó mọi người đều coi đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Một lần tình cờ, ba chúng tôi cứu được một ông lão, hóa ra ông lão này là hậu duệ của nhà họ Tả, chỉ là đến đời ông ta thì không còn thế hệ sau nữa. Lúc chúng tôi cứu được ông lão này, ông ấy đã sắp không xong rồi, trước khi chết, ông lão đã nói bí mật này cho chúng tôi biết, nói rằng kho báu của nhà họ Tả là thật, hơn nữa còn có bản đồ kho báu lưu lạc bên ngoài. Chỉ là nếu không có người nhà họ Tả dẫn đường thì dù có bản đồ kho báu cũng không tìm được kho báu. Lúc đó ba chúng tôi nghe được tin này, lập tức mừng rỡ ngoài ý muốn, liền hỏi ông lão. Ông lão cũng không muốn mang bí mật này xuống mồ, liền kể hết mọi chuyện cho chúng tôi biết. Mặc dù chúng tôi đã biết chuyện kho báu nhà họ Tả, nhưng nếu không có bản đồ kho báu thì mọi thứ cũng chỉ là vô ích. Vì vậy, ba chúng tôi đã chia nhau đi tìm manh mối về bản đồ kho báu. Một năm trước tôi đến thủ đô, kết giao với nhiều người, chính là để dò hỏi manh mối về bản đồ kho báu. Dò hỏi gần một năm, không có bất kỳ manh mối nào, tôi đã từ bỏ, nhưng đúng lúc này, tôi nghe nói trong buổi đấu giá lần này sẽ xuất hiện một bản đồ kho báu. Lúc đó tôi nghĩ không biết có phải là bản đồ kho báu của nhà họ Tả hay không. Lúc đầu tôi cũng không bão quá nhiều hy vọng, chỉ là không ngờ vô tình cắm liễu liễu lại xanh, bản đồ kho báu trong buổi đấu giá lần này đúng là bản đồ kho báu của nhà họ Tả. Lúc đó ông lão nhà họ Tả nói với chúng tôi rằng bản đồ kho báu bằng da dê của nhà họ Tả có một vết khuyết hình lưỡi liềm ở góc trên bên trái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 573, Hợp tác vui vẻ 2. Tả Tân Thiên nói hết những gì mình biết, sau đó nói, anh bạn, hay là chúng ta hợp tác đi. Tôi tin rằng với sự hợp tác của hai chúng ta, nhất định có thể tìm ra kho báu của nhà họ Tả, đến lúc đó chúng ta không chỉ có vô số vàng bạc châu báu, mà còn có cả bí tịch võ công thượng thừa. Đối với vàng bạc châu báu và bí tịch võ công thượng thừa mà Tả Tân Thiên nói thật, Lưu Tiểu Viễn đều không quá coi trọng, vàng bạc châu báu, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, đủ dùng là được. Còn cái gọi là bí tịch võ công thượng thừa, trước mặt hệ thống vô địch thần cấp, thì chẳng là gì cả. Vì vậy, đề nghị này của Tả Tân Thiên không hấp dẫn Lưu Tiểu Viễn chút nào. Tả Tân Thiên thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, không khỏi nói, anh bạn, nghe nói nhà họ Tả từng có người tu chân ấy, chính là người tu chân trong truyền thuyết có thể ngự kiếm bay, giết người cách xa ngàn dặm. Tả Tân Thiên thấy Lưu Tiểu Viễn có vẻ không hứng thú với điều này, lập tức lại đưa ra một mồi nhử lớn hơn. Lần này, Tả Tân Thiên vẫn cược đúng. Lưu Tiểu Viễn không mấy hứng thú với vàng bạc châu báu và bí tịch võ công, nhưng lại rất hứng thú với chuyện tu chân. Anh nói nhà họ Tả thật sự từng có người tu chân sao? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng hỏi. Thật mà anh bạn, đây là do chính ông lão đó nói với chúng tôi, lúc đó chúng tôi cũng không tin, nhưng ông lão lại nói rất có lý. Tả Tân Thiên vội vàng nói. Đã có manh mối về người tu chân, tất nhiên Lưu Tiểu Viễn phải đi. Bởi vì bây giờ Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không hiểu biết gì về chuyện tu chân, hỏi hệ thống vô địch thần cấp, cái hệ thống đáng ghét đó lại không nói, vậy nên, chỉ có thể tự mình đi tìm manh mối. Được, tôi đồng ý cùng anh đi tìm kho báu nhà họ Tả. Lưu Tiểu Viễn nói. Tả Tân Thiên thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý với yêu cầu của mình, lập tức vui mừng nói, anh bạn, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý hợp tác với mình, Tả Tân Thiên lập tức nói, anh bạn. Việc này không nên chậm trễ, hay là chúng ta đi ngay bây giờ? Lúc nói chuyện, trong mắt Tả Tân Tiên đã lóe lên ánh sáng xanh, dường như đã nóng lòng muốn đi tìm kho báu nhà họ Tả rồi. Cho đến bây giờ, Lưu Tiểu Viễn vẫn không biết kho báu nhà họ Tả ở đâu, liền hỏi, anh nói cho tôi biết trước kho báu nhà họ Tả ở đâu đi. Tả Tân Tiên nói, theo lời ông lão nhà họ Tả nói, kho báu nhà họ Tả hẳn là ở huyện Trấn Giang ở tỉnh Tô, bởi vì nhà họ Tả năm đó chính là nhà giàu nhất Trấn Giang. Tỉnh Tô là nơi đất lành chim đậu, phong cảnh tươi đẹp, hơn nữa còn nhiều mỹ nữ khuê các, lần này đến tỉnh Tô tìm kho báu nhà họ Tả, cho dù không tìm được, cũng coi như đi du lịch vậy. Chuyện này cũng không vội nhất thời, tôi còn có chút việc phải xử lý, hai ngày sau xử lý xong thì chúng ta đến Trấn Giang. Lưu Tiểu Viễn nói, Tả Tân Thiên tỏ ra rất sốt ruột, hỏi, không biết anh bạn có thể xử lý xong nhanh hơn chút không? Tôi thấy chuyện này càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Tả Tân Thiên, nói, anh sốt ruột cái gì? Bản đồ kho báu ở trong tay chúng ta, có gì mà phải sợ? Bị Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, Tả Tân Thiên lập tức không dám nói gì nữa, sau đó Lưu Tiểu Viễn hỏi anh ta xin số điện thoại, để tiện liên lạc. Lưu Tiểu Viễn vừa về đến khách sạn, điện thoại đã reo, nhìn thấy là bố mẹ gọi đến, muộn thế này rồi mà bố mẹ còn gọi điện đến, Lưu Tiểu Viễn thấy chắc chắn là nhà có chuyện gì rồi, liền vội vàng nghe điện thoại hỏi, mẹ, có phải nhà có chuyện gì không? Trước giờ vào giờ này, bố mẹ đều đã ngủ rồi, nhưng tối nay lại gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn muộn như vậy, điều này không khỏi khiến Lưu Tiểu Viễn lo lắng. Tiểu Viễn, cái người bạn của con là sao vậy, sao tối nào cũng đến nhà thế? Hơn nữa còn chạy vào phòng con nữa, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ sốt ruột hỏi. Lúc đầu Lưu Tiểu Viễn còn bị mẹ hỏi một câu không đầu không đuôi này làm cho sửng sốt, sau đó mới hiểu ra ý của mẹ, người bạn mà mẹ nói đến sợ là chỉ Tô Tuyết. Còn về việc Tô Tuyết mỗi tối đến phòng mình làm gì, Lưu Tiểu Viễn là người rõ nhất, Tô Tuyết đến phòng mình là để sạc điện thoại. Mẹ, không sao đâu, mẹ không cần để ý đến cô ấy, cứ coi cô ấy như không khí là được. Lưu Tiểu Viễn an ủi mẹ mình. Mẹ sốt ruột nói, sao mẹ có thể coi cô ấy như không khí được, cô ấy tối nào cũng đến nhà, nửa đêm mới đi, hơn nữa còn nằm trên giường con xem tivi, khiến mẹ và bố con không ngủ được. Chết tiệt, bây giờ Tô Tuyết đến nhà mình cũng không dùng thần thông của cô ấy nữa, đều là đến một cách quang minh chính đại. Trước đây mỗi lần Tô Tuyết đến nhà mình, đều khiến bố mẹ mình ngủ không biết trời đất gì, bây giờ thì hay rồi, những chuyện này đều không cần nữa. Chương 574, anh dẫn đường cho chúng tôi. Mẹ, mẹ chờ một chút, con gọi điện cho cô ấy ngay, nói với cô ấy một tiếng. Lưu Tiểu Viễn nói. Tiểu Viễn, vậy con nhanh chóng nói với cô ấy một tiếng đi, mấy tối nay mẹ và bố con đều không ngủ ngon. Mẹ phàn nàn nói. Cúp điện thoại của mẹ, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Tô Tuyết. Alo, có chuyện gì? Tô Tuyết vừa mở miệng đã lạnh lùng hỏi. Danh hiệu nữ hoàng băng giá đối với cô quả thực là quá thích hợp. Tôi nói cô mỗi tối đến nhà tôi sạc điện cũng thôi đi, nhưng có thể đừng xem tivi trong phòng tôi không, xem tivi cũng được, làm ơn nhỏ tiếng một chút, bố mẹ tôi đều bị cô làm ồn đến mất ngủ rồi. Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Tô Tuyết là một người phụ nữ lạnh lùng, hơn nữa còn không biết đủ, điều này cũng không thể trách cô được, chủ yếu là do hoàn cảnh sống trước kia của cô hạn chế nhiều thứ. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi có chút chuyện tìm anh. Tô Tuyết không trả lời câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn, mà hỏi Lưu Tiểu Viễn đang ở đâu. Lưu Tiểu Viễn hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì? Có thể nói qua điện thoại mà. Tô Tuyết nói, tôi muốn dẫn em gái đi chơi một vòng, nhưng không có người quen, vừa hay, anh dẫn đường cho chúng tôi. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn anh bây giờ đã trở thành hướng dẫn viên du lịch rồi à? Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết dẫn Tô Vân đi chơi một vòng cũng tốt, như vậy có thể mở rộng tầm mắt. Tăng thêm hiểu biết, đừng để Tô Vân giống như Tô Tuyết, đến cả điện thoại là gì cũng không biết. Bây giờ tôi đang ở thủ đô, phải khoảng một tuần nữa tôi mới về nhà, đến lúc đó sẽ dẫn hai chị em đi chơi, thế nào? Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút rồi nói. Bởi vì phải cùng Tả Tân Tiên đến Trấn Giang tìm kho báu nhà họ Tả, khoảng thời gian này cần một chút thời gian. Một tuần chắc là cũng tìm được kho báu rồi nhỉ? Một tuần là bao lâu? Tô Tuyết vội vàng hỏi. Lưu Tiểu Viễn đành phải nói với cô một tuần là 7 ngày. Tô Tuyết biết được Lưu Tiểu Viễn phải 7 ngày sau mới có thể dẫn hai chị em đi chơi, lập tức không vui, nói, Lưu Tiểu Viễn, ngày mai tôi muốn anh dẫn em gái tôi đi chơi, nhanh lên. Chết tiệt, cô muốn tôi dẫn hai chị em cô đi du lịch mà còn nói bằng cái giọng ra lệnh đó với tôi à? Cô coi tôi là người hầu của cô đúng không? Không nhanh được đâu, bởi vì tôi đang ở thủ đô, cách nhà rất xa, nếu cô muốn đi chơi như vậy, thì đến thủ đô tìm tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ tùy tiện nói một câu, với một người ít đi xa như Tô Tuyết, thủ đô ở hướng nào cũng không biết, anh bảo cô đến thủ đô thế nào. Nhưng điều khiến Lưu Tiểu Viễn không ngờ là, Tô Tuyết lại đồng ý ngay, nói, được, sáng mai tôi sẽ dẫn em gái đến thủ đô tìm anh. Chết tiệt, người phụ nữ này đúng là nóng tính. Cô đến thủ đô làm gì? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Tô Tuyết lạnh lùng hỏi, không phải anh bảo tôi đến thủ đô sao? Sao thế, quên nhanh vậy à? Chị gái à, tôi hỏi cô này, cô có biết đường đến thủ đô không? Lưu Tiểu Viễn bực bội hỏi, người phụ nữ này đúng là, đầu óc nóng lên, nghĩ gì làm nấy. Tô Tuyết lập tức trả lời, không biết. Không biết thì cô đến thủ đô bằng niềm tin à? Cô không có chứng minh thư, không mua được vé máy bay, cũng không mua được vé tàu hỏa, cho dù mua vé ô tô thì bây giờ cũng cần chứng minh thư. Không biết thì cô đến thủ đô làm gì? Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi. Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Tô Tuyết nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi mặc kệ anh dùng cách gì, ngày kia anh nhất định phải về, nếu không thì hậu quả anh tự chịu. Tô Tuyết nói xong, liền cúp điện thoại của Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, giọng điệu thật khó chịu, cô gái này nghĩ anh là người dễ bắt nạt lắm à. Nhưng nghĩ đến bản lĩnh của Tô Tuyết, nữ hoàng băng giá này, Lưu Tiểu Viễn thấy vẫn không thể trêu chọc người phụ nữ này, lỡ như cô thực sự tức giận, thì anh xong đời rồi. Chết tiệt, chờ đấy, người phụ nữ này chờ đấy, đợi đến một ngày nào đó anh có thể đánh bại cô thì nhất định sẽ bắt cô trói trên giường, đánh vào mông cô một trận để trút giận trong lòng. Vừa khéo việc ở thủ đô cũng xử lý xong xuôi, Lưu Tiểu Viễn liền đưa Đường Huyền và mẹ cô về quê bằng máy bay. Bình An đưa Đường Huyền và mẹ cô về nhà, do nhà Đường Huyền đã lâu không có người ở, trước cửa đã mọc đầy cỏ dại, trong nhà toàn là mạng nhện, đồ đạc trong nhà đều phủ một lớp bụi dày. Lưu Tiểu Viễn giúp Đường Huyền và mẹ cô dọn dẹp phòng, mãi đến khi trời tối mới dọn dẹp xong, Lưu Tiểu Viễn đã mệt đến đau cả lưng và vai. 2. Làm việc nhà đúng là cực khổ. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại cùng Đường Huyền và mẹ cô ra phố mua một số đồ dùng thiết yếu. Xong xuôi đã hơn 8 giờ tối, Lưu Tiểu Viễn mới về nhà. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn có vẻ hơi mệt mỏi, dù sao cũng bận rộn cả một buổi chiều. Cho dù là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh cũng sẽ mệt. Mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt mệt mỏi, liền vội hỏi Lưu Tiểu Viễn sao vậy. Lưu Tiểu Viễn đành nói dối là ngồi xe mệt. Mẹ cũng tin, sau đó kéo Lưu Tiểu Viễn chỉ vào căn phòng trên lầu nói, Tiểu Viễn, người phụ nữ đó lại đến rồi, lại ở trong phòng con. Chết tiệt, Tô Tuyết bây giờ lại đến sớm như vậy, người phụ nữ này xem ra là một người nghiện điện thoại rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, mẹ, con biết rồi. Chuyện này mẹ không cần lo, con sẽ xử lý. Lưu Tiểu Viễn đặt ba lô xuống, rồi đi lên lầu, vừa bước vào phòng, liền thấy Tô Tuyết nằm trên giường của mình, chân trần nằm trên giường xem tivi, âm thanh điện thoại mở hơi to. Thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, cô cũng không hề ngạc nhiên, ánh mắt cũng không rời khỏi điện thoại, miệng lạnh lùng hỏi, về rồi à? Chương 575, tìm lòng không được. Giọng điệu này, câu nói này, hoàn toàn là lời của một người vợ không quan tâm đến chồng. Nhìn đôi chân trần xinh đẹp của Tô Tuyết lộ ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn cho dù không phải là người thích ngắm chân, nhưng thấy đôi chân nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy, cũng không nhịn được muốn hôn một cái. Lưu Tiểu Viễn vội vàng rời mắt khỏi đôi chân của Tô Tuyết, rồi nói, Tô Tuyết, có thể nhỏ tiếng điện thoại một chút không, bố mẹ tôi muốn nghỉ ngơi. Tô Tuyết nghe vậy, lập tức giảm nhỏ âm lượng điện thoại, rồi tiếp tục xem, còn Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết thậm chí còn không thèm nhìn. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết đang nằm trên giường, quyết định đi tắm trước đã, giúp nhà Đường Huyền dọn dẹp vệ sinh cả buổi chiều, ra một thân mồ hôi, bẩn chết đi được. Lưu Tiểu Viễn từ trên lầu xuống, mẹ không đi ngủ mà đang đợi Lưu Tiểu Viễn. Thấy Lưu Tiểu Viễn xuống lầu, mẹ lập tức kéo Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, cô gái đó rốt cuộc là con gái nhà ai vậy? Lưu Tiểu Viễn mà nói Tần Tuyết là hồ ly tinh, chắc mẹ sẽ sợ chết khiếp. Rồi lại đi mời thầy cúng nào đó đến tố pháp để đuổi hồ ly tinh Tô Tuyết này đi mất. Mẹ, con không nói với mẹ rồi sao? Tô Tuyết chỉ là bạn của con thôi, được rồi, không còn sớm nữa, mẹ đi ngủ đi. Mẹ nào chịu đi ngủ, nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, mẹ nói cho con biết, nếu con muốn cưới Tô Tuyết, mẹ sẽ không đồng ý, mặc dù cô ta trông cũng được, nhưng không hiểu phép lịch sự, gặp mẹ và bố con cũng không chào hỏi. Hơn nữa, là con gái mà tối muộn không biết bằng cách nào lại chạy vào phòng con, dù sao mẹ nhìn đi nhìn lại thì Tô Tuyết này cũng không phải là người tốt, tuyệt đối không được cưới. Lưu Tiểu Viễn để mẹ sớm đi nghỉ, mẹ nói gì anh cũng nói vâng, hứa với mẹ rồi nói sau. Mẹ nói một hồi, hình như cũng buồn ngủ rồi, liền về phòng ngủ, Lưu Tiểu Viễn thì đi tắm. Trở về phòng, Tô Tuyết đã nằm sấp trên giường xem tivi, hai chân dài thon thả nghịch ngợm không ngừng động đậy trên giường, trông giống như một đứa trẻ tinh nghịch đáng yêu. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được mà trong lòng ngứa ngáy, muốn nhào đến người Tô Tuyết, rồi ôm cô lăn qua lăn lại trên giường, sau đó bắt đầu làm chuyện xấu xa. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lập tức dập tắt ý nghĩ này, chưa nói đến chuyện Tô Tuyết là hồ ly tinh, chỉ nói đến thân thủ của Tô Tuyết, nếu Lưu Tiểu Viễn dám làm gì đó không đứng đắn với Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn tin rằng mình chắc chắn sẽ bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Này, cô chiếm giường của tôi rồi, tôi ngủ ở đâu? Lưu Tiểu Viễn ngắm nhìn vóc dáng quyến rũ của Tô Tuyết một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Tô Tuyết không quay đầu lại nói, giường to như vậy, anh muốn ngủ ở đâu cũng được. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, cái giường này tuy lớn, nhưng bị cô nằm ở giữa, tôi chỉ có thể ngủ hai bên, hơn nữa chỗ cũng hẹp, cộng thêm cô lại dùng điện thoại xem chương trình, tôi làm sao ngủ được. Cô có thể nằm sang một bên không, tôi muốn ngủ. Lưu Tiểu Viễn nói. Tô Tuyết nghe vậy, quay đầu lại nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi lật người nằm sang một bên. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, liền cởi giày trèo lên giường. Nằm trên giường, Lưu Tiểu Viễn thoải mái vươn vai, chiều nay mệt cả buổi chiều, bây giờ nằm trên giường thật thoải mái. Lưu Tiểu Viễn vươn vai, một tay đập vào lưng Tô Tuyết, giọng lạnh lùng của Tô Tuyết đột nhiên vang lên, anh làm cái gì đấy? Lưu Tiểu Viễn vội vàng rút tay đang đập vào lưng Tô Tuyết về, cười nói, xin lỗi, vừa nãy không chú ý. Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi lại tiếp tục xem tivi, không để ý đến Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn xoay người, đối mặt với Tô Tuyết, Tô Tuyết đang xem điện thoại, đôi mắt to, hàng mi dài, đôi môi nhỏ gợi cảm, trông hoàn toàn giống một yêu tinh hại nước hại dân. Vốn dĩ đêm muộn, một nam một nữ nằm trên giường đã có chút mờ ám, bây giờ, Lưu Tiểu Viễn lại gần ngắm Tô Tuyết như vậy, đầu óc Lưu Tiểu Viễn như bị chập mạch, bất chấp mọi thứ, anh nhanh chóng áp miệng mình lên khuôn mặt trắng nõn như tuyết của Tô Tuyết mà hôn một cái. Anh làm gì vậy? Khuôn mặt Tô Tuyết bị Lưu Tiểu Viễn bất ngờ tấn công, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, cả người đều bùng nổ. Bị Tô Tuyết hét lên một tiếng, Lưu Tiểu Viễn lập tức tỉnh táo lại, chết tiệt, vừa nãy mình thật sự bị ma xui quỷ khiến, hoàn toàn không kiểm soát được. Chết tiệt, nằm chung giường với Tô Tuyết này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nhỏ tiếng thôi, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết, tiếng hét vừa nãy của cô chắc chắn đã làm kinh động bố mẹ ở phòng dưới. Nhưng Tô Tuyết tức giận nói, vừa nãy anh đã làm gì với tôi? Tô Tuyết không xem điện thoại nữa, cứ chừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn như vậy, đôi mắt đẹp đẽ ấy mang theo vẻ lạnh lẽo. Đừng nhìn tôi như vậy, vừa nãy tôi chỉ vô tình làm một việc mà đàn ông nên làm thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tô Tuyết lạnh lùng nói, vừa nãy anh dùng miệng đánh vào mặt tôi, anh tốt nhất là ngoan ngoãn đưa khuôn mặt của anh lại đây cho tôi, để tôi dùng miệng đánh lại hai cái. Chết tiệt, mình không nghe nhầm chứ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Chương 576, hô hấp nhân tạo. Lưu Tiểu Viễn không hiểu Tô Tuyết này là thật sự không hiểu hôn là gì hay là giả vờ không hiểu, lẽ ra Tô Tuyết ngày nào cũng xem mấy bộ phim truyền hình dài tập, hẳn phải biết hôn là gì, nhưng nghe cô nói như vậy thì hình như không hiểu thật. Ôi chao, không cần biết là thật hay giả, cứ để cô hôn lại mình cái đã. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn ngoan ngoãn đưa mặt mình lại gần, nói với Tô Tuyết, được rồi, dùng miệng đánh lại tôi đi. Vừa rồi là lỗi của tôi đồng ý để cô đánh lại hai cái. Cho dù cô dùng miệng đánh lại tôi 10 cái, 20 cái tôi cũng không phản kháng. Nói thật, nếu không nhân cơ hội này để Tô Tuyết hôn nhiều hơn, thì thật có lỗi với tất cả những người đàn ông trên thế giới. Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng nói, hừ, chính anh nói đấy. Nói xong, Tô Tuyết đưa miệng lại gần mặt Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nhìn đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Tô Tuyết, máu nóng sôi trào, nghĩ đến việc Tô Tuyết sắp hôn lên mặt mình, anh đột nhiên thấy thế giới thật tươi đẹp, bầu trời thật trong xanh. Tuy nhiên, ngay lúc này, Tô Tuyết đột nhiên đưa bàn tay mềm mại của mình tát vào mặt Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, quả nhiên là người phụ nữ này biết hôn là gì, vừa nãy là đang lừa mình. Lưu Tiểu Viễn lập tức lăn sang một bên, tránh được cái tát của Tô Tuyết. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra mưu kế của mình, liền hét lớn, chạy đi đâu. Nói xong, Tô Tuyết lao vào Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, Tô Tuyết, cô nên giảm cân đi. Tô Tuyết cũng chẳng quan tâm mình là con gái, lập tức đè lên người Lưu Tiểu Viễn. Tô Tuyết dù có mảnh mai đến đâu thì cũng nặng khoảng 45 kg, nếu như bị một người khoảng 45 kg đè lên người, nói là thoải mái thì thật là nói dối. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, hóa ra là bố mẹ Lưu Tiểu Viễn nghe thấy động tĩnh trong phòng, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết xảy ra chuyện gì, hai cụ không yên tâm nên đi lên xem tình hình. Dùng chìa khóa mở cửa, bố mẹ Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết đang đè lên người Lưu Tiểu Viễn, hai cụ thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu nói, giới trẻ bây giờ đúng là càng ngày càng không biết giữ ý. Nói xong, bố mẹ Lưu Tiểu Viễn lập tức đóng cửa phòng lại, đi xuống tầng dưới. Chết tiệt, lần này chắc chắn bị bố mẹ mình hiểu lầm rồi, hiểu lầm mình có gì đó với Tô Tuyết này. Nhanh xuống khỏi người tôi, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết. Hừ, tôi không xuống đâu, chuyện vừa nãy anh bắt nạt tôi còn chưa tính sổ với anh. Tô Tuyết nói, lại định giơ tay tát vào mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết này thật không thể lý giải nổi, không phải chỉ hôn lên mặt cô một cái thôi sao? Cùng lắm thì anh cho cô hôn lại là được chứ gì? Sao phải tát anh như vậy? Nếu cô dám động tay, đừng trách tôi không khách khí. Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm Tô Tuyết nói. Người phụ nữ này đúng là ba ngày không đánh là lên nóc nhà lật ngói. Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói tôi muốn xem anh sẽ xử lý tôi thế nào. Nói xong, Tô Tuyết bắt đầu ra tay, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, cũng không khách sáo, dùng chiêu song long thăm châu đánh vào đỉnh núi của Tô Tuyết, chiêu này rất hiệu quả với Tô Tuyết.